Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở, lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Đáng giận. Thái Âm Thánh Quân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người năng lượng hắc ám, giống như vũ trụ sóng lớn đồng dạng bao phủ mà ra, xông về Sở Tần. Chỉ tiếc, rơi vào hoàn toàn tối Sở Tần, lần nữa miễn dịch công kích của nàng. Cuối cùng, Thái Âm Thánh Quân đạo này phân thân, tại Sở Tần cường đại sức cắn nuốt phía dưới, bắt đầu sụp đổ, hóa thành một đoàn màu đen tinh vân. Cuối cùng liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Sở Tần, vậy mà tại thôn phệ Thái Âm Thánh Quân hắc ám phân thân. Súc sinh, ngươi dám. Ma Thiên giận dữ một tiếng nói. Sở Tần quá làm càn, giết lục đại vực ngoại ma quân không nói, còn thôn phệ Thái Âm Thánh Quân phân thân. Bọn hắn, quyết không thể nhẫn. Nói xong, Ma Thiên cùng mười mấy vị vực ngoại ma quân, chính là xông về Sở Tần, bảo hộ chủ nhân. Thánh Gận, cũng lập tức hô lớn. Nghe vậy, Thần Nông bắt đầu đế, Sinh Mệnh bắt đầu đế, Thiên Thánh bắt đầu đế, Dương Thiên, Vô Cực Thiên Đế cũng nhao nhao tế ra chính mình pháp, chặn lại ở Ma Thiên bọn người trước mặt. Ngay tại đám người sắp quyết đấu thời điểm, một đạo thanh sắc quang ảnh rơi vào trước mặt mọi người. Quang ảnh kia kinh diễm tuyệt luân, người mặc thanh sắc long bào, đầu đội mặt nạ, trên thân tản ra không kém gì Thái Âm Thánh Quân năng lượng kinh khủng. Thanh Long đại nhân nhìn thấy nữ tử Thần Nông bắt đầu đế, Sinh Mệnh bắt đầu đế, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Ngươi là Thanh Long. Ma Thiên bọn người đều là đình chỉ bước chân tiến tới, nhìn xem trước mặt Thanh Long, trong lời nói có chút run rẩy đạo. Không phải Thanh Long, chỉ là Thanh Long một đạo phân thân thôi. Thánh Quân bản thể vào không được, Thanh Long bản thể càng thêm vào không được. Thiên Cơ Yêu con mắt bắn ra một đạo sắc bén hàn mang. À, các ngươi có thể thử xem. Thanh Long bình tĩnh nói. Ma Thiên, tất cả trở lại cho ta. Đúng lúc này, Thái Âm Thánh Quân âm thanh từ vực ngoại phương hướng vang lên. Thanh Long, Cửu Âm, còn có Sở Tần, các ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ để cho tất cả mọi người các ngươi chết trên tay ta. Một ngày này, không bao lâu nữa, sẽ tới đến. Thái Âm Thánh Quân tiếp tục hướng Thanh Long đạo. Thanh Long bình tĩnh không có đáp lời, mà Ma Thiên mười nhiều người, lập tức dựa theo Thái Âm Thánh Quân mệnh lệnh, hướng về vực ngoại phương hướng trở về. Xem ra, nàng cuối cùng không dám đánh nát Thiên Nguyên tiểu vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, Cửu Âm thở dài một hơi. Đừng chạy. Dương Thiên hướng về Ma Thiên bọn người hô lớn. Dương Thiên, đừng đuổi theo. Thanh Long lên tiếng nói, để bọn hắn nói không sai, ta chỉ là một đạo phân thân thôi, thật muốn đánh, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Huống chi, bây giờ Sở Tần ở vào thôn phệ thời khắc mấu chốt, không thể để cho chiến đấu lan đến gần hắn, là Thanh Long đại nhân. Dương Thiên nghe được Thanh Long âm thanh, lập tức thu liễm phẫn nộ trong lòng, cung kính trả lời. Tùy theo, đám người đem ánh mắt toàn bộ đặt ở trên thân Sở Tần. Có thể nhìn thấy, Sở Tần bây giờ đang điên cuồng mà cắn nuốt đến từ Thái Âm Chân Long sức mạnh. Tại loại này lực lượng cường đại thôn phệ phía dưới, Sở Tần khí thế cùng thực lực đang không ngừng kéo lên. Gia hỏa này lại phải biến đổi mạnh. Thanh Long nhìn xem trước mắt một màn này, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần cường đại đã không tại trong dự liệu của nàng. Đợi một thời gian, Sở Tần có thể trưởng thành đến một bước nào, Thanh Long cũng đã không biết. Mọi người tại ở đây chờ đợi một canh giờ, vượt ngoại người không tiếp tục trở về, lúc này Sở Tần cũng cuối cùng hoàn toàn thôn phệ Thái Âm Thánh Quân phân thân sức mạnh, mở mắt. Thời khắc này Sở Tần đã đạt đến Thiên Ma Lục Thức tầng thứ nhất đệ thập giai, chỉ kém y phá cửa, liền có thể đạt đến hóa ma chi cảnh. Mặc dù, cái này mong muốn khoảng cách Sở Tần nghĩ nhỏ hơn một chút, nhưng Sở Tần đã hài lòng. Dù sao, hắn đã thấy được này Thiên Ma Sáu Thức là cỡ nào cường đại. Sở Tần, ngờ tới, cái này thần bí Thiên Ma Lục Thức cùng 12 chữ chí cao bí pháp hẳn là không thuộc về thế giới này, bằng không dùng cái gì cường đại như thế. Thanh Long, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần đứng dậy, ánh mắt đảo qua, chính là rơi vào Thanh Long cái kia tuyệt mỹ hư ảnh phía trên. Phía trước, Sở Tần toàn lực hấp thu Thái Âm Thánh Quân phân thân, bởi vậy không có phát giác được, Thanh Long đã tới. Chỉ là một đạo hình chiếu thôi. Thanh Long nở nụ cười xinh đẹp đạo, để chúc mừng ngươi a, Sở Tần, thực lực lại lên một tầng nữa, khoảng cách ngươi còn có một khoảng cách a. Sở Tần mỉm cười nói. Ta đã tu luyện vô tận năm tháng, mà ngươi bất quá tu luyện hai mươi mấy năm, cùng ta so cái gì? Thanh Long giận trách. Nhìn thấy một màn này, một bên Thần Nông bắt đầu đế cùng Sinh Mệnh bắt đầu đế, đều là có chút kinh ngạc. Thanh Long từ trước đến nay là mang theo mặt nạ, không nói cười tùy tiện. Đối đãi Sở Tần, vậy mà ôn nhu như thế. Đây là bọn hắn không tưởng tượng được. Mà Dương Thiên ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là ghen ghét a. Mặc dù hắn là thiên môn đệ nhất Mỹ Nam Tử, nhưng mà trong lòng của hắn cực kỳ có cảm giác không thể nghi ngờ là Thanh Long. Có thể, vô tận năm tháng đến nay, Thanh Long từng nói với hắn lời nói, hai cánh tay chỉ sợ đều có thể đếm đi qua. Mà Thanh Long, đối với Sở Tần, vậy mà ôn nhu như thế. Không thể không khiến hắn hâm mộ, ghen ghét a. Sở Tân, nhưng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, đây vậy không được, còn một tháng nữa chính là chúng ta ngày ước định, ta cũng không thể ở trước mặt ngươi thất ước. Tấu chương xong, thứ 889 chương 892 thiên ngoại bên trên chủ, thứ 889 chương 892 thiên ngoại bên trên chủ, Thanh Long cười một tiếng, tiếp lấy chỉ hướng Cửu Âm hỏi, "Đề Sở Tân, nàng là ai vậy? Tại sao cùng Thái Âm Chân Long tương tự như vậy?" Nàng gọi Cửu Âm là Thái Âm Chân Long thiện lương một mặt, vừa mới nếu không phải nàng nhắc nhở ta, ta rất khó chiến thắng Thái Âm Chân Long. Sở Tân mỉm cười nói, "Thiện lương một mặt." Dù là Thanh Long đều hơi nghi hoặc một chút. Sở Tân kế tiếp đem Cửu Âm cùng vũ trụ năng hạch sự tình rõ ràng mười mươi mà nói lên qua một lần. "Không Chu Thiên." Thanh Long đại mi vẫy một cái đạo, "Đúng vậy a, Thanh Long đại nhân, bây giờ không có nghĩ đến, tại chúng ta phía trên còn có thế giới mới." Thần Nông bắt đầu đế chấn kinh nói, "Cái này ta đã sớm biết." Thanh Long mỉm cười nói, "À." Đám người đều là cả kinh nói, "Là Sở Tần nói cho ta biết." Thanh Long bình tĩnh trả lời, "Vậy bàn cổ bắt đầu để các ngươi hẳn là đều nhớ kỹ á." "Ừm." Đám người đều là gật đầu một cái. Sinh Mệnh bắt đầu để nói tiếp, "Vậy bàn cổ đạo hữu, vì Diễm Hộ chúng ta rút lui, cuối cùng bị Thái Âm Chân Long vũ trụ phong bạo cuốn vào, tung tích không rõ." "Cũng không phải là tung tích không rõ." Thanh Long nói, "Vậy hắn đã đi một cái thế giới khác." "Cái gì?" Đám người đồng thời con ngươi co rụt lại. Thanh Long đơn giản đem bàn cổ bắt đầu để sự tình giảng thuật ra. "Bàn cổ đạo hữu lại còn sống sót, đó có phải hay không?" "Hiên Viên đạo hữu, không chết thiên đế bọn hắn đều đi một cái thế giới khác." Thần Nông bắt đầu đế kích động hỏi. Vô Cực thiên đế cũng là trở nên kích động dị thường. "Cái này ta cũng không thể xác định." Thanh Long nói, "Ê, bất quá có thế a, bọn hắn cũng không có chết." Thần Nông bắt đầu đế bọn người đều là cảm khái vạn phần. Bọn hắn còn có cơ hội nhìn thấy ngày xưa cùng một chỗ kề vai chiến đấu bạn thân, vẫn có thể xem là một kiện nhân sinh điều thú vị. Nhưng mà có một chút. Thanh Long đôi mắt đẹp đông lại một cái nói, "Đi vô luận là có hay không sẽ đi một cái thế giới khác, chúng ta đều cũng lại không về được, vì con cháu của chúng ta hậu đại, vì thiên bên trong vũ trụ, nhất thiết phải diệt trừ Thái Âm Chân Long." "Là." Thần Nông bắt đầu đế, Sinh Mệnh bắt đầu đế đều là trịnh trọng vô cùng đạo. Diệt trừ Thái Âm Chân Long, giải quyết thiên bên trong vũ trụ nguy cơ, đã khắc ở bọn hắn trong xương cốt, là tuyệt đối phải hoàn thành sứ mệnh. Sở Tân, không có cái gì sứ mệnh. Hắn càng nhiều đang suy nghĩ, Thanh Long hội sẽ không đi một cái kia thế giới, mà hắn có thể cùng Thanh Long, tướng mạo tư thủ sao? Thanh Long, đúng, cái này chính là Cửu Âm nói vạn ma cung vũ trụ năng hạch. Sở Tân, đem cái kia vũ trụ năng hạch lấy ra. Cho ta làm gì? Sở Tân còn chưa nói xong, Thanh Long liếc mắt một cái, đây là ngươi lấy được, tự nhiên là ngươi. Hơn nữa, cục diện bây giờ, những người khác chiến lực đề thăng hiệu quả cũng không lớn, chỉ có ngươi đề thăng mới là mấu chốt nhất, nếu như ngươi có thể bởi vậy đuổi kịp ta cùng Thái Âm Chân Long, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, Thái Âm Chân Long, tất bại. Đúng vậy a, Sở Tần đại nhân, vũ trụ này năng hạch ngươi có thể nói là việc nhân đức không nhường ngay. Thần Nông bắt đầu đế cũng nói theo, để chúng ta những người khác, cho dù có vũ trụ năng hạch, bế quan thời gian, cũng ít nói lấy vạn năm tính toán, cầm thì có ích lợi gì đâu, vậy được rồi, ta liền từ chối thì bất kính. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn muốn tại một tháng bên trong đánh giết Thái Âm Chân Long, không có điểm quá cứng tăng lên phương thức là không được. Huống chi, hệ thống nhiệm vụ còn không có gặp hoàn thành đâu. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được sinh mệnh bắt đầu để độ thiện cảm 100%, thiên ngoại thánh khí, thiên ngục hàng ma sử. Quả nhiên, Sở Tần đáp ứng tiếp nhận vũ trụ năng hạch sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống mới rốt cục vang lên. Mà Sở Tần vô ý thức đưa mắt về phía sinh mệnh bắt đầu đế. Sinh mệnh bắt đầu đế cũng là nhìn về phía Sở Tần, bốn mắt tương đối, sinh mệnh bắt đầu đế trên mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, đem ánh mắt thu về. Ta tại sao có thể có cảm giác như vậy? Sinh mệnh bắt đầu đế trong lòng tim đập bịch bịch, nàng vậy mà cảm giác bây giờ đối với Sở Tần có một loại mãnh liệt tìm lấy cảm giác cùng dục vọng cảm giác. Sở Tần chẳng lẽ không phải? Đối với Sở Tần dạng này một cái lover, sinh mệnh bắt đầu đế nhan trị là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Qua nhiều năm như vậy, Sở Tần thực lực đã như tên lửa tăng thêm, mà tính cách của hắn nhưng như cũ chưa từng biến qua. Huống chi, tất nhiên hệ thống đã đem sinh mệnh bắt đầu đế cho hắn, hắn không càng thêm chỉ có thể tiếp nhận. Mà lúc này, Thanh Long lời nói phá vỡ Sở Tần cùng sinh mệnh bắt đầu đế ở giữa đối mặt, để nơi đây không nên ở lâu, tất cả mọi người về trước thiên môn a, ta có dự cảm, gần nhất, thiên môn có thể muốn rung chuyển, là, chờ đã, Thanh Long. Sở Tần nói, đây bây giờ vực ngoại đã biết cái này thiên nguyên tiểu vũ trụ là liên thông, không xử lý một chút, có thể sẽ có phiền phức, nếu không thì, hủy a. Sinh mệnh bắt đầu đế nói tiếp. Không thể. Cửu Âm nói, đời thiên nguyên tiểu vũ trụ, là thiên ngoại bên trên chủ thiết trí lồng giam. Nếu như đánh nát thiên nguyên tiểu vũ trụ, thiên ngoại bên trên chủ tất nhiên sẽ ra tay. Thiên ngoại bên trên chủ? Thanh Long hơi kinh ngạc đạo. mà Sở Tần hỏi, Đề Cửu Âm, ngươi một mực tại nói đây là gì thiên ngoại bên trên chủ, hắn đến cùng lai lịch gì? Thiên ngoại bên trên chủ, là không chu thiên bên trên tối cường một trong bá chủ. Cửu Âm nói, vì cảnh giới thâm bất khả trắc, Thái Âm Chân Long chính là e ngại xuất thủ của hắn, cho nên không dám lấy bản thể tiến vào, lại không dám để cho vừa mới cái kia hơn 10 cái bắt đầu đế ra tay, sợ chính là đánh nát thiên nguyên tiểu vũ trụ. Thanh Long cùng Sở Tần bọn người, đều là gật đầu một cái. Khó trách, vượt ngoài ưu thế rõ ràng lớn như vậy, cũng không có trừ, ra tay. Cái kia thiên nguyên tiểu vũ trụ, như thế nào chữa trị? Cửu Âm hỏi. Rất đơn giản. Cửu Âm nhìn về phía Sở Tần, để trong tay ngươi vũ trụ năng hạch, liền có thể chữa trị không gian này hang động, thì ra là như thế, Sở Tần gật đầu một cái. Tùy theo, một đoàn người, vọt ra khỏi thiên nguyên tiểu vũ trụ. Tại Cửu Âm dưới sự chỉ đạo, Sở Tần vận dụng vũ trụ năng hạch, rất dễ dàng đóng lại thiên nguyên tiểu vũ trụ vết nứt không gian. Cửu Âm, Sở Tần các ngươi có thể hay không đi theo ta một chuyến? Lúc này, Thanh Long phân biệt nhìn về phía Cửu Âm cùng Sở Tần. Ân. Cửu Âm gật đầu một cái. Hảo. Sở Tần cũng nói theo. Thánh Gận, Vô Cực, các ngươi mang theo tiểu vũ các nàng về trước Thanh Long biệt viện, ta cùng Thanh Long đi đi liền trở về. Tiếng nói rơi xuống, Sở Tần mang theo Cửu Âm cùng nhau đi tới Thanh Long mật thất. Thanh Long, ngươi muốn hỏi cái gì? Cửu Âm trước tiên lên tiếng nói, Đề Thái Âm, là ta sáng tạo, ngươi muốn hỏi gì, ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, có rất nhiều muốn hỏi, bất quá mấu chốt nhất là, như thế nào đánh bại Thái Âm Chân Long? Thanh Long hỏi. Nàng và Sở Tần, mặc dù nghiên cứu ra một bộ đối phó Thái Âm Chân Long phương án, nhưng vẫn là có chỗ sơ hở. Cửu Âm, xem như Thái Âm mặt khác, biết đến, tất nhiên so với Thanh Long cùng Sở Tần biết đến muốn nhiều. Thái Âm Chân Long, vốn là ta tà ác một mặt. Cửu Âm trả lời. Tuy nhiên nàng thôn phệ nhiều như vậy vũ trụ sinh linh, lại tu luyện nhiều năm như vậy, bởi vậy ta đối với nàng cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá có một chút, ta mệnh môn, tại Ngạc Hạ, nàng hẳn là cũng một dạng, Ngạc Hạ, Sở Tần cùng Thanh Long nghe vậy, ăn ý nhìn lẫn nhau một mắt, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Cửu Âm nói, cùng bọn hắn phân tích giống nhau như đúc. Xem ra, Thái Âm Chân Long mệnh môn, tại Ngạc Hạ không thể nghi ngờ. Ân. Cửu Âm gật đầu một cái, vì nhưng mà đừng cao hứng mà quá sớm. Thái Âm Chân Long cũng biết chính mình Ngạc Hạ có mệnh môn, cho nên nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp che lấp cùng phòng ngự. Ân. Thanh Long gật đầu một cái, tiếp lấy một cái ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Sở Tần, ôn nhu cười nói, Ê Sở Tần, muốn hay không, nói cho nàng a. Thanh Long còn chưa nói xong, Sở Tần đã hội tâm cười nói, đây bây giờ, Cửu Âm, là chiến hữu của chúng ta, tấu chương xong, thứ 890 chương 893 Đại Thiên Phật Quốc Thánh Khí, thứ 890 chương 893 Đại Thiên Phật Quốc Thánh Khí, Ân. Thanh Long gật đầu một cái, đem nàng cùng Sở Tần kế hoạch, hướng về phía Cửu Âm nói lên qua một lần. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, ngươi cùng Thái Âm Chân Long va chạm năng lượng là cực kỳ to lớn, các ngươi cùng là thần chủ tam trọng cảnh, mà Sở Tần là thần chủ nhất trọng cảnh, các ngươi năng lượng quá cực lớn, ta rất lo lắng, Sở Tần chịu không được. Cửu Âm, gật đầu nói, thần chủ cảnh. Sở Tần cùng Thanh Long, hơi kinh ngạc đạo. Ân, ta mặc dù chỉ là trạng thái hư vô, nhưng mà cũng có thể cảm ứng được cảnh giới của các ngươi. Hai người các ngươi một cái là thần chủ tam trọng cảnh, một cái là thần chủ nhất trọng cảnh, bất quá Sở Tần ngươi tự hồ có đặc thù pháp môn, có thể ngắn ngủi để cho chính mình tiến vào thần chủ nhị trọng cảnh, dù vậy, ta đoán chừng ngươi rất khó chống cự hai cái thần chủ tam trọng cảnh cường giả xung kích, thần chủ cảnh là không chu thiên định nghĩa sao? Sở Tần hiếu kỳ hỏi, để có thể áp dụng chúng ta thế giới, cũng không phải. Cửu Âm lắc đầu, để toàn bộ đại thế giới, quay chung quanh núi Bất Chu mà sáng lập, cơ hồ là dùng chung một cái thể hệ, càng lên cao, thiên địa nguyên lực càng nồng đậm, tốc độ tu luyện cũng tự nhiên càng nhanh. Các vị tại núi Bất Chu phía dưới, tu luyện tương đối chậm, hạn mức cao nhất cũng có hạn. Nguyên bản các ngươi hạn mức cao nhất, hẳn là các ngươi cái gọi là bắt đầu đế, cũng chính là yếu thần chủ cảnh, mà hai người các ngươi còn có Thái Âm Chân Long, cũng đã vượt qua thế giới cực hạn, đạt đến thần chủ nhất trọng cảnh cùng thần chủ tam trọng cảnh, nếu như các ngươi có thể không đi chu thiên, lấy các ngươi thiên phú, rất nhanh thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cửu Âm gật đầu một cái. Có thể bay bao nhiêu? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Này liền xem các ngươi thiên phú, ta cũng không biết. Cửu Âm lắc đầu, để đến nỗi thần chủ cảnh phía trên cảnh giới, các ngươi tạm thời cũng không cần thiết biết, nhưng mà, thực lực của các ngươi, đã đủ để tại trên không chu thiên nắm giữ một tòa lớn vũ trụ cấp cái khác động phủ. Nói một cách khác, các ngươi cũng là vũ trụ chi chủ một dạng tồn tại, Sở Tần cùng Thanh Long, càng nghe càng mơ hồ. Dứt khoát, bọn hắn không hỏi. Dù sao, có cơ hội hay không đi cái kia cái gọi là không chu thiên. Còn chưa nhất định đâu. Việc cấp bách là giải quyết Thái Âm Chân Long. Tất nhiên Thái Âm Chân Long là thần chủ tam trọng cảnh, ta chịu không được năng lượng của hắn, vậy chúng ta nên như thế nào giết hắn đâu? Sở Tần cũng không phải là đối với chính mình không có tự tin, chỉ là nếu biết, đây không phải một cái sách lược vẹn toàn, tự nhiên có thế không cần thì không cần. Bất quá, vô luận như thế nào, trong vòng một tháng, hắn đều muốn làm tròn lời hứa. Thái âm chân long là chí tà thuộc tính, mặc dù nàng hấp thu lực lượng vô tận, nhưng mà nàng lực lượng mạnh nhất chính là tà ác thuộc tính, trừ phi người có thể có được chống cự tà khí thánh vật. Cửu âm nói, đời như vậy, trong thời gian ngắn, người sẽ không bị năng lượng phong bạo nát bấy, chống cự tà khí thánh vật. Thanh Long cùng Sở Tần đồng thời hỏi, các ngươi thế giới này hẳn là không có. Cửu âm nói, hiện tại không chu thiên, có một cái gọi là Đại Thiên Phật Quốc Vũ Trụ, bọn hắn chuyên môn nghiên cứu đối kháng tà khí cùng tà ác thánh vật, nếu như có thể có một cái, vậy liền dễ làm nhiều, ngươi nhìn, có phải hay không là? Sở Tần nói, bàn tay duỗi ra, phía trên nhiều một khỏa màu vàng xá lợi, chính là cổ Phật xá lợi. Cái này, đây không phải Đại Thiên Phật Quốc Linh Phật xá lợi sao? Cửu âm hơi kinh ngạc đạo, đời ngươi, đến từ đâu? Đã từng, Vô Cực cũng đã nói, Sở Tần cổ Phật xá lợi, không thuộc về thế giới này. Hiện tại xem ra, đích thật là thuộc về thiên ngoại Đại Thiên Phật Quốc Vũ Trụ. Nhặt được. Sở Tần bình tĩnh trả lời, vậy nó phải chăng, có thể trấn áp Thái Âm Chân Long tà khí, đích thật là thánh vật không tệ, bất quá là bắt đầu đế cấp bậc, cũng chính là yếu thần chủ cấp bậc, muốn trấn áp thần chủ tam trọng cảnh tà khí, chỉ sợ kém một chút. Cửu âm lắc đầu. Vậy cái này đâu? Sở Tần lại bàn tay duỗi ra, lấy ra một cái màu vàng hàng ma sử. Cái này hàng ma sử, dài đến khoảng nửa mét, phía trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt Phật văn kệ ngữ, chính là Sở Tần vừa lấy được thiên ngục hàng ma sử. Sở Tần, người từ đâu tới nhiều như vậy không hiểu thánh khí? Thanh Long đều có kinh ngạc. Cái này Sở Tần, quả thực là bách bảo rương a, tùy tiện liền có thể lấy ra một kiện thần khí. Cái này. Nhìn thấy cái này hàng ma sử, Cửu Âm lại có chút lắp bắp, đề thứ này, người cũng là nhặt được, không tệ, lai lịch gì? Sở Tần mỉm cười nói, ngươi giỏi lắm túc chủ, ta nhớ kỹ rồi, hừ. Lúc này, âm thanh của hệ thống nhìn không được vang lên. Cái này cũng không là bình thường thánh khí, nếu như ta không có nhìn nhầm, đây cũng là Đại Thiên Phật Quốc lưu lạc trấn giới thánh khí một trong, Thiên Ngục Hàng Ma Sử. Cửu Âm lộ ra kinh hãi lời nói, thật không nghĩ tới, Thiên Ngục Hàng Ma Sử vậy mà đánh rơi thế giới này. Cửu Âm nhìn ngươi cái này thần sắc kinh ngạc, thứ này rất không bình thường. Sở Tần cố ý mỉm cười nói, nào chỉ là không tầm thường. Cửu Âm trả lời, đời thứ này thế nhưng là danh xưng có thể trấn áp hết thảy tà khí, mặc dù các ngươi ở đây hạng mức cao nhất có hạng Thiên Ngục Hàng Ma Sử không phát huy ra tác dụng vốn có, nhưng mà trấn áp một cái thần chủ tam trọng cảnh Thái Âm Chân Long còn không phải dư xài, vậy là tốt rồi. Sở Tần cười đắc ý đạo, ngươi liền dùng nó. Sở Tần, đây thật là ngươi nhặt được. Nơi nào nhặt? Cửu Âm truy vấn. Quên, ta thần khí nhiều như vậy. Sở Tần cười nhạt một tiếng, lại lấy ra Hồng Mông Chân Kiếm. Ê Cửu Âm, ngươi xem một chút, đây cũng là vật gì a? À, Vô Lượng Tiên Vực trấn giới thánh khí, Hồng Mông Chân Kiếm. Cửu Âm một mắt liền gọi ra Hồng Mông Chân Kiếm tên. Thanh Long đều có chút mộng bức, đôi mắt đẹp liên tục chớp chớp, cũng rất lợi hại. Sở Tần hỏi, cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử một cái cấp bậc, ta nhớ được Hồng Mông Chân Kiếm tại viễn cổ trong đại chiến cùng Hàng Ma Sử cùng nhau thất lạc, không nghĩ tới cũng rơi ở đây. Cửu Âm kinh ngạc nói, đây Sở Tần, người đến cùng ở nơi nào nhặt? Sở Tần triệt để hưng phấn, hệ thống cho quả nhiên đều là đồ tốt a. Đó là dĩ nhiên, đồ thông thường ta có thể đem ra được. Hệ thống tức giận nói một câu. Cửu Âm nhưng là có chút phản ứng không kịp, hai món chí bảo này cho dù tại không chu thiên cũng là vô số vũ trụ tranh nhau tranh đoạt thánh khí a, không nghĩ tới tại cái này tiểu vũ trụ lại có thể nhìn thấy, hơn nữa duy nhất một lần liền gặp được hai cái. Nàng không thể không kinh ngạc a, người đây cũng đừng quản. Sở Tần mỉm cười, liếc mắt nhìn Thanh Long, nhếch miệng lên đạo, về cho ngươi thêm nhìn một thứ, còn có. Cửu Âm triệt để có chút mộng bức. Sở Tần vẫn còn có đồ tốt. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, cái trán thanh sắc quang mang sáng lên, ở nơi đó chỉ tôn Thanh Long ấn hiện ra. Thanh Long không có ngăn cản Sở Tần, dù sao liền đối kháng Thái Âm Chân Long kế hoạch đều cùng Cửu Âm chia sẻ một lần, cái này có gì dễ giấu giếm. Huống chi nàng cũng muốn biết cái này chí tôn Thanh Long ấn đến cùng là lai lịch gì. Đây là Cửu Âm sáu khổng kịch có lại là cái gì? Sở Tần cùng Thanh Long đều là kinh ngạc hỏi. Không nhìn ra. Cửu Âm cười nói, vậy ngươi kích động cái gì sao? Sở Tần nhìn không được liếc một cái Cửu Âm. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 891 chương 894 không chu thiên, thứ 891 chương 894 không chu thiên, không chu thiên, lớn đến vô biên, giống các ngươi vũ trụ như vậy, liền chí ít có 3.000 cái, có ta không nhìn ra được đồ vật rất bình thường. Bất quá, thứ này phải cùng cái kia thần bí Sơn Hải Thánh Vực có liên quan, Cửu Âm giải thích nói, đều người trên con dấu này điêu khắc bốn loại sinh vật, cùng Sơn Hải Thánh Vực tứ đại thiên tôn cấp lão tổ có chút tương tự, tứ đại thiên tôn lão tổ. Sở Tần lông mày hơi nhíu, đề thiên tôn là thần chủ phía trên cảnh giới, không không, thiên tôn chỉ là một loại đối với cường giả tôn xưng. Cửu Âm trả lời, đề cái này bốn cái Sơn Hải Thánh Vực thiên tôn cấp lão tổ, thần lực lớn đến vô biên, không thể đánh giá. Trong đó có một cái, dường như là một cái nữ, cùng Thanh Long có vẻ như có chút liên quan, Thanh Long. Sở Tần nhìn về phía Thanh Long, vì cái gì liên quan, ta không nhớ rõ, dù sao đã nhiều năm như vậy, ta chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, Sơn Hải Thánh Vực một vị lão tổ, giống như cũng gọi Thanh Long, tại viễn cổ trong đại chiến chết đi, Thanh Long. Cửu Âm vẫn chưa nói xong, Sở Tần nhìn về phía Thanh Long. Chỉ thấy, bây giờ Thanh Long đang thống khổ che lấy đầu, cực kỳ địa nan chịu, lung la lung lay, phản phất muốn ngã xuống đồng dạng. Sở Tần vội vàng đi tới, đem Thanh Long eo nhỏ nhắn ôm, đỡ nàng tại trên long ỷ ngồi xuống. Thanh Long, người thế nào? Sở Tần hỏi. Không có, không có việc gì, để Thanh Long tay ngọc đặt ở cái trán, hướng về Sở Tần, cố giả bộ cười nói, đều chỉ là, ta cảm giác nghe Cửu Âm lời nói, ta thật giống như nhớ ra cái gì đó, đầu não nhói nhói. Sở Tần lộ ra có chút nghi hoặc, tùy theo, dùng ngón tay đính trụ Thanh Long huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa nhẹ cùng một chỗ. Một bên xoa nhẹ, một bên rót vào trong lấy sinh mệnh nguyên giải sức mạnh. Mà Thanh Long cũng chính mình bắt đầu nín thở ngưng thần, ổn định tâm hồn. Như thế nào? Để chờ Thanh Long khí tức bình ổn, Sở Tần ôn nhu hỏi. Ân, tốt hơn nhiều. Thanh Long cười một tiếng đạo, để cảm ơn ngươi a, Sở Tần, cùng ta còn khách khí. Sở Tần trở về lấy cười nói, để ngươi vừa mới đến cùng thế nào? Như thế nào nghe được Cửu Âm lời nói, liền đau đầu, sẽ không phải ngươi thật cùng Sơn Hải Thánh Vực thần bí lão tổ có liên quan nha. A, để Thanh Long lại phát ra tới một hồi ngâm khẽ, ê Sở Tần, đừng nói cái này, ta lại choáng đầu, cứ như vậy, Sở Tần liền càng thêm tin chắc cái gì, bất quá hắn không tiếp tục nói tiếp. Hắn như thế nào cam lòng nhường Thanh Long, thống khổ chứ? A, Sở Tần, Cửu Âm đâu? Thanh Long kinh ngạc nói. Ta để cho Thao Thiết mang theo nàng, đi tìm thánh gận các nàng. Sở Tần mỉm cười nói, đều dù sao, ta muốn đơn độc cùng ngươi ở cùng một chỗ, đơn độc đợi, ngươi còn nghĩ làm chuyện xấu không thành. Thanh Long nghe nói như thế, cũng lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạng. Thanh Long dung mạo, có thể nói là khuynh thế vạn cổ, nở nụ cười xinh đẹp như thế, thế gian lại có mấy người có thể tiếp nhận. Thế là, Sở Tần trực tiếp che lại Thanh Long môi đỏ. Thanh Long không có phản kháng, nàng nhắm mắt lại, yên lặng phối hợp với Sở Tần cử động. Bất quá, chờ Sở Tần có tiến một bước cử động sau đó, bị nàng ngăn trở, ê làm gì nha? Ngươi thật muốn làm chuyện xấu à? Sở Tần gật đầu một cái. Không được. Thanh Long cười đắc ý đạo, vậy nam nhân, muốn tuân thủ lời hứa của mình, tại ngươi hoàn thành hứa hẹn phía trước, ta không cần. Chờ ngươi hoàn thành hứa hẹn, ngươi muốn làm gì, thì làm đi, vậy được rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Lại chỉ gặp, hắn vừa mới rời đi Thanh Long, bị cái sau kéo lại cổ, chợt Thanh Long môi đỏ hôn hướng về phía hắn, ê bất quá, hôn vẫn là có thể, Sở Tần cười đắc ý. Sau nửa canh giờ, Sở Tần xuân phong đắc ý đi ra Thanh Long đại điện. Mặc dù không có quá nhiều cử động, có chút khó nhịn, nhưng mà Sở Tần đã thỏa mãn. Hắn cùng Thanh Long quan hệ, tiến thêm một bước. Bất quá, Sở Tần, biết, chính mình nhất thiết phải tại một tháng bên trong hoàn thành hứa hẹn, bằng không hắn tính là gì nam nhân, có tư cách gì, thu được Thanh Long phương tâm. Xem ra, ta phải trở về, nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu cái này hàng ma sử. Sở Tần nói, sải bước hướng lấy Thanh Long biệt viện đi đến. Đúng lúc này, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở Sở Tần trước mặt, chân đạp giày cao gót nàng, yêu nhã hướng về Sở Tần đi tới. Người này không là người khác, chính là Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế, người đến tìm Thanh Long. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế lắc đầu, được không, Sở Tần đại nhân, ta là tới tìm ngươi, tìm ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Ân, ta đã nghe cổ nhân nói, trong khoảng thời gian này, nhờ có Sở Tần đại nhân ngươi một mực đang chiếu cố nàng. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế nở nụ cười xinh đẹp đạo. Cổ nhân là nữ nhân của ta, chiếu cố nàng, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Sở Tần cười nói đạo. Ân. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế cười một tiếng. Như vậy xem ra, nàng đích xác không có cái gì cùng Sở Tần nói chuyện với nhau. Nhưng mà, nàng không muốn cứ như vậy rời đi, nàng cảm giác cùng Sở Tần ở cùng một chỗ, cùng Sở Tần cười cười nói là tuyệt vời như vậy một sự kiện. Nhưng mà, Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế cũng không thể giới chuyện vãn đi. Mà đúng lúc này, Sở Tần nhìn ra Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế ý đồ, dù sao hệ thống độ thiện cảm 100% tình huống, hắn đã có kinh nghiệm phong phú. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế, nếu không thì đi ta tẩm cung nga. Sở Tần mỉm cười nói, để ta có chút sinh mệnh nguyên giải phía trên sự tình, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, hảo, không có vấn đề. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống. Lúc này, đêm đã khuya, Tiểu Vũ các nàng đều hẳn là ngủ thiếp đi. Sở Tần mang theo Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế đi tới tẩm cung của hắn. Sở Tần cho Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế rót một chén trà, ra hiệu nàng ngồi ở trên ghế salon. Cảm tạ. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế lễ phép cười nói. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế. Sở Tần mặt lộ vẻ mỉm cười. Sở Tần đại nhân, người kêu ta Hữu Âm a. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế cắt đứt Sở Tần lời nói. Hữu Âm. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế tên, hoặc có lẽ là đây là Sở Tần nghe được Viễn Cổ Bắt Đầu Đế bên trong duy nhất tên thật. Giống Không Chết Thiên Đế, Hiên Viên Thủy Đế, Thần Nông Bắt Đầu Đế nghe xong liền biết tất cả đều là uy danh. Ân, đây là Vũ Trụ Mẫu Thân lên cho ta tên. Hữu Âm trả lời. Vũ Trụ Mẫu Thân. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Cái này đã không phải đầu hắn một lần nghe được cái tên này. Phía trước Thao Thiết, Nhai Tý bọn hắn đều đã từng nói. Ân, tại ta sinh ra mới bắt đầu, ta chính là nghe được Vũ Trụ Mẫu Thân âm thanh. Hữu Âm trả lời. Vũ Trụ Mẫu Thân là chân thật tồn tại sao? Sở Tần hỏi. Ta đây liền không biết. Hữu Âm lắc đầu, để bất quá, hẳn không phải là a, bằng không Vũ Trụ Mẫu Thân không có khả năng để cho Thái Âm Chân Long càng rỡ như thế. Vũ Trụ Mẫu Thân sáng tạo ra tất cả thủy tổ cấp sinh vật, nàng thủ đoạn tất nhiên là không thể lường được. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, y hảo, về sau ta gọi ngươi Hữu Âm, nhưng mà ngươi cũng đừng bảo ta đại nhân, bảo ta Sở Tần a. Hảo. Hữu Âm đặt chén trà xuống, vui vẻ gật đầu một cái. Sở Tần lớn. Sở Tần, ngươi vừa định hỏi ta Sinh Mệnh Nguyên Giải chuyện là chuyện gì á? Hữu Âm tự hồ rất hy vọng cùng Sở Tần tiến một bước giao lưu. Tấu chương xong, thứ 892 chương 895 lấy thần báo đáp như thế nào? Thứ 892 chương 895 lấy thần báo đáp như thế nào? Vậy thì không nói gạt ngươi, ta là từ ngươi sinh mệnh chi thụ lá cây phía trên, lấy được Sinh Mệnh Nguyên Giải. Sinh Mệnh Nguyên Giải rất cường đại, đối với ta cũng rất hữu dụng, nhưng mà ta phát hiện đây tự hồ là tàn thiên. Sở Tần mỉm cười nói, đều cho nên. Ta muốn hướng ngươi tìm cả bản, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lấy không ngươi bí tịch. Ta có thể dùng thiên ma lục thức thậm chí là không chết ma thể các loại tiến hành trao đổi. Một phương diện, Sở Tần hy vọng nhận được Sinh Mệnh Nguyên Giải, dù sao đây là hắn duy nhất chữa trị thần kỹ. Một phương diện khác, cùng Hữu Âm một dạng, Sở Tần đang tìm kiếm chủ đề. Sở Tần, ngươi quá lo lắng. Hữu Âm cười một tiếng đạo, đợi ngươi là Thanh Long người truyền nhân, càng là toàn bộ thiên môn anh hùng, ngươi hướng ta tìm kiếm bí tịch, ta há có thể không cho. Hữu Âm nói, liếm liếm môi đỏ, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Thế nào? Sở Tần mỉm cười nói. Không có gì. Chỉ thấy, Hữu Âm trực tiếp đứng lên tới, y Sở Tần, chỉ là sự kiện có chút. Đường đột, ân. Sở Tần hơi hơi làm kinh. Mà Hữu Âm, trực tiếp xoay người, đem chính mình váy dài trút bỏ. Trong nháy mắt, Hữu Âm bóng loáng tuyệt luân, giống như Mỹ Ngọc tầm thường lưng đẹp, chính là lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Bởi vì Hữu Âm mặc chính là váy liền áo, bởi vậy thậm chí. Nhất thời, Sở Tần hai mắt tỏa sáng. Cái này, đích xác có chút đường đột. Bất quá, Sở Tần lập khắc biết Hữu Âm ý tứ. Hắn ngờ tới, hoàn chỉnh Sinh Mệnh Nguyên Giải, hẳn là ở vào Hữu Âm lưng đẹp phía trên, liền cùng chính mình tồn tại chí cao thần thuộc phương thức một dạng. Quả nhiên, sau một khắc Hữu Âm lưng đẹp phía trên, từng đạo màu xanh lá cây phù văn, hiển hóa ra ngoài. Sở Tần, người nhanh chóng nhớ một chút đi. Hữu Âm mặt đẹp ửng đỏ nói. Thân thể của nàng, chưa từng cho bất luận kẻ nào nhìn qua. Sở Tần, có thể nói là thứ nhất. Nhưng mà, nàng không một chút hối hận nào. Hơn nữa, bị Sở Tần nhìn như vậy, nàng vậy mà trong lòng, không hiểu có loại cảm giác hưng phấn. Đã nhớ cho kỹ, người mặc áo phục a. Sở Tần mỉm cười nói. Nhanh như vậy. Hữu Âm, lại có chút mất mát nói. Ân. Sở Tần, gật đầu một cái. Sở Tần 8.000 ức văn tự đều chỉ cần nhìn một canh giờ, huống chi điểm ấy số lượng từ. Tùy theo, Sở Tần chủ động đi tới, trợ giúp Hữu Âm, đem váy dài mặc vào hảo. Cảm thụ được Sở Tần động tác, Hữu Âm càng là tim đập hơi nhanh lên, xoay người hướng về Sở Tần gửi tới lời cảm ơn đạo, "Ê, cảm ơn ngươi, Sở Tần, không phải là ta cảm ơn ngươi sao?" Sở Tần cười nói đạo, "Ngươi đem Sinh Mệnh Nguyên Giải, không giữ lại chút nào truyền thụ cho ta. Nói đi, ngươi muốn cái gì bí tịch, chỉ cần ta có, nhất định cho ngươi, không cần." Hữu Âm lắc đầu, "Ngươi Sở Tần, ta đã nói rồi, đây là ta phải làm. Sinh Mệnh Nguyên Giải có thể đối với ngươi hữu dụng, đây là vinh hạnh của ta. Huống chi, ta hữu chính mình đặc biệt phương thức tu luyện, không giống Thanh Long đại nhân như thế, có thể học hết bộ bí tịch, vậy ngươi có muốn hay không, cái gì khác điều kiện?" Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười. "Cái gì nha?" Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế đại mi vẫy một cái. "Tỷ như, ta lấy thần báo đáp như thế nào?" Sở Tần cười nói đạo. Sở Tần đem Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế gọi tới tẩm cung của mình, hắn chắc chắn muốn cùng Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế ngã bài. Bởi vì, hệ thống 100% độ thiện cảm phía dưới, Sở Tần không thừa nhận, chính là một cái không chịu trách nhiệm cặn bã nam thôi. Đúng không, đây mới là hệ thống lựa chọn túc chủ nguyên nhân. Kỳ thực ban cho túc chủ độ thiện cảm, chính là xóa đi túc chủ cùng nữ thần nói yêu thương tiến độ cùng ký ức thôi, để hệ thống vui vẻ nói chen vào một câu, để độ thiện cảm đều 100%, còn treo nữ thần, để người ta cả ngày lẫn đêm tưởng niệm, đây không phải cặn bã nam là cái gì, à. Sở Tần câu nói này, lệnh Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế thân thể mềm mại rung lên. Nàng rất hưng phấn, lại sợ Sở Tần đang mở trò đùa, vì vậy nói, ê Sở Tần đại nhân, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế, bổ nhào ở mặt đất, nhìn xem cái sao hắc bảo thạch tầm thường đôi mắt sáng, chân thành tha thiết chân thành nói, ê tại sao lại gặp đại nhân? Ta Sở Tần, chưa từng nói đùa. Hữu Âm, làm bạn gái của ta à, Hữu Âm, hoàn toàn động lòng. Thời khắc này nàng, tự hồ cũng không có cái gì cự tuyệt chỗ trống, thế là gật đầu một cái, ê ân, Sở Tần cười nhạt một tiếng, tùy theo. Một đêm này, Hữu Âm trở thành Sở Tần nữ nhân chân chính. Kế tiếp, lệnh Sở Tần kinh ngạc một màn xuất hiện. Đang cùng Hữu Âm, triệt để cùng một chỗ sau đó, Hữu Âm thực lực, bởi vì thanh long huyết mạch duyên cớ, tự nhiên nghênh đón một chút tăng thêm. Sở Tần, cũng giống như thế. Sở Tần trên thân thể, toát ra vô tận sáng chói sinh mệnh nguồn sáng, tại loại này lục sắc sinh mệnh chi quan dưới tác dụng, cơ thể của Sở Tần, đang phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Hắn cảm giác, thân thể của hắn, càng có sinh mệnh năng lực. Âm Nhi, đây là chuyện gì? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo, thì chẳng lẽ ngươi cũng có cùng thanh long giống nhau huyết mạch truyền thừa? Sở Tần, đây không phải ta huyết mạch. Hữu Âm lắc đầu, dây vật chất tộc Bắt Đầu Đế không giống như thanh long, tựa hồ không có huyết mạch truyền thừa, đó là cái gì? Sở Tần nhướng mày nói, hẳn là cái kia thượng cổ linh căn huyết mạch. Hữu Âm trả lời, thượng cổ linh căn. Sở Tần hơi nghi ngờ nói, không tệ. Hữu Âm gật đầu một cái, dây Sở Tần, ngươi hẳn phải biết, ta đã từng bị thương qua một lần, nguyên thần bị hao tổn, bị thúc ép rời đi thiên môn, trở lại sinh mệnh cấm khu, chuẩn bị chờ đợi tử vong phủ xuống. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn nhớ tới thiên ma lời nói, Hữu Âm, đã sớm đã đến thiên môn, nhưng lại trở về một lần, đằng sau lại tới. Nhưng mà, Sở Tần không nghĩ tới, vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng đến Hữu Âm, đã tuyệt vọng, chỉ có thể sáng tạo ra cổ nhân, chính mình chờ chết. Mà liền tại ta có cái ý niệm này thời điểm, ta lại ngoài ý muốn tại sinh mệnh cấm khu tìm được một gốc thượng cổ linh căn. Hữu Âm nói, từ gốc cây này thượng cổ linh căn, ngay tại ta phía trước nói cái kia có khắc không biết văn tự tế đàn bên trong, cái kia văn tự cũng chính là cùng Thiên Nguyên Tiểu Vũ trụ tòa kia trên tế đàn giống nhau như đúc, ở đây, ta phát hiện gốc kia thượng cổ linh căn, cái này thượng cổ linh căn. Lớn đến vô biên, có một đầu thủy tổ cảnh cường giả thủ hộ. Nó tự hồ không có linh hồn, nhưng mà sinh mệnh lực lượng là ta trước đây chưa từng thấy, cuối cùng vì bảo mệnh, ta đánh chết cái kia thủy tổ cấp thánh vật. Hấp thu thượng cổ linh căn huyết mạch cùng sức mạnh, ta là không có huyết mạch truyền thừa, mà lực lượng của ngươi, vậy mà lại đột nhiên tăng thêm, vậy cái này chính là giải thích duy nhất. Hữu Âm nói bổ sung, cùng Thiên Nguyên Tiểu Vũ trụ giống nhau như đúc tế đàn. Nói như vậy, gốc cây này thượng cổ linh căn cũng cùng thiên ngoại có liên quan. Sở Tần lập khắc liên tưởng. Ân, hiện tại xem ra đúng vậy. Tế đàn kia, cùng Thiên Nguyên tế đàn một dạng, hẳn là đến từ cùng một nơi. Hữu Âm gật đầu nói, là thiên ngoại lồng giam. Lúc này, Cửu Âm âm thanh vang lên. Nàng không biết lúc nào xuất hiện ở Sở Tần bên cạnh hai người. Hữu Âm lập tức kéo qua chăn mền, đem thân thể của mình che khuất. Cửu Âm, người sao có thể đột nhiên đi vào đâu? Sở Tần hơi hơi giận dữ đạo, thật xin lỗi Sở Tần, ta là đến tìm ngươi, kết quả trong lúc vô tình nghe được các ngươi nói chuyện, liền kích động mà tiến vào. Cửu Âm trả lời, vậy ngươi nói thiên ngoại lồng giam chính là thiên ngoại bên trên chủ sức mạnh sao? Sở Tần hỏi, cũng không hoàn toàn là. Cửu Âm trả lời, đều chỉ cần thực lực đầy đủ cường giả, liền có thể sử dụng thiên ngoại lồng giam, đem tội nhân phong ấn tại ở đây, xưng là lưu vong, các ngươi ở đây thiên địa nguyên lực mỏng manh, là cao nhất lưu vong chỗ. Mà đám tội nhân này giống như ta, là rất khó giết chết, bằng không, bọn hắn không cần thiết uổng phí sức lực như thế. Sinh mệnh bắt đầu để nói cái kia tế đàn, chính là một cái lồng giam, cái kia cái gọi là thượng cổ linh căn, hơn phân nửa chính là cái kia tội nhân, nói một cách khác, cái kia thượng cổ linh căn khi còn sống cũng là một cái vô cùng cường đại, có thể xưng bất tử bất diệt tồn tại, cuối cùng bị người cường đại hơn cho phong ấn, các ngươi không cần thiết hỏi ta đó là ai, ta cũng không biết. Cửu Âm nói tiếp, ơ ngược lại, các ngươi chắc chắn là nhặt được một món hời lớn, chính là, cái này thượng cổ linh căn nắm giữ cường đại huyết mạch, cho nên sinh mệnh bắt đầu để ngươi mới có thể dựa vào nó một lần nữa khôi phục, mà Sở Tần cũng biết trở nên mạnh hơn. Tấu chương xong, thứ 893 chương 896 vân vân, Medusa, thứ 893 chương 896 vân vân, Medusa, Sở Tần cùng Hữu Âm nhìn nhau một mắt, gật đầu một cái. Chờ sau đó, Cửu Âm nói nhiều như vậy, thế giới của chúng ta cùng Không Chu Thiên hẳn là tương thông. Sở Tần nói, đi vậy có hay không biện pháp tiến vào Không Chu Thiên đâu, ta đây chưa từng có nếm thử qua, cũng không có cơ hội đi nếm thử, đương nhiên cũng không biết như thế nào đi nếm thử. Cửu Âm trả lời, ê bất quá kia cái gì bàn cổ bắt đầu đế, hẳn là đi Không Chu Thiên, hắn dùng biện pháp gì, có lẽ có thể tham khảo một chút, hắn là tọa hóa. Sở Tần nhướng mày nói, vậy có lẽ các ngươi một chút siêu thoát cực hạn sinh vật, sau khi tọa hóa có thể leo lên đi, hoặc là có người tiếp ứng hắn. Cửu Âm nói, ai vậy? Sở Tần cùng Hữu Âm cả kinh nói, tương đối phía trước một đầu, bọn hắn càng muốn tin tưởng đằng sau một đầu. Không biết, có lẽ là hắn quan hệ thế nào người a, dù sao Không Chu Thiên bên trên, có lẽ còn là có khả năng có từ các ngươi vũ trụ đi ra cường giả cũng nói không chừng, mà vừa vặn cái này cường giả, cùng bàn cổ bắt đầu để có quan hệ. Cửu Âm lắc đầu, để sau khi chết đăng thiên, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng dễ dàng nếm thử, dù sao, cơ hội này chỉ có một lần, ta đây biết. Sở Tần trắng Cửu Âm một mắt. Tốt, vậy ta không quấy rầy các ngươi tiếp tục. Cửu Âm nói, rời đi tại chỗ. Sở Tần nói như vậy, bàn cổ tại thiên ngoại có người. Hữu Âm hướng về Sở Tần hỏi, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Sở Tần cười nói, vậy ta đối với bàn cổ tiền bối chưa quen thuộc. Đương nhiên, Hữu Âm, đây không phải chúng ta cần phải đi nghĩ, ngươi cũng nghe đến, cơ hồ không có con đường có thể đăng thiên, chúng ta chỉ cần việc dễ làm phía dưới liền có thể. Ân. Hữu Âm gật đầu một cái. Lời tuy như thế, Sở Tần kỳ thực lo lắng nhất chính là Thanh Long Nga. Túc chủ, ngươi yên tâm đi. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, để có ta ở đây, ngươi sẽ không cùng Thanh Long phân biệt, coi như nàng đăng thiên, ta cũng có thể tiễn đưa ngươi đi lên a, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Sở Tần lập tức lấy khác nụ cười, nhìn về phía Hữu Âm. Phiên vân phúc vũ một phen, Hữu Âm ngủ thiếp đi, Sở Tần nhưng là đem vũ trụ năng hạch lấy ra ngoài, hấp thu sức mạnh trong đó. Vừa mới hấp thu, Sở Tần liền cảm giác một cổ hạo như ngân hà tầm thường năng lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của mình. Thoáng một cái, Sở Tần liền cảm thấy cơ thể giống như là một ít tắc được mở ra, có cái gì vật chất phải thả ra đi ra. Sau nửa canh giờ, một ít mắt thường có thể thấy được chất khí màu đen tạp chất từ trong cơ thể của Sở Tần tuôn ra. Đồng thời, trên thân Sở Tần lại toát ra vô tận rực rỡ lục quang. Đó chính là thượng cổ linh căn sức mạnh cùng quang huy. Không nghĩ tới, vũ trụ này năng hạt sức mạnh phối hợp thượng cổ linh căn huyết mạch lại có kỳ hiệu như thế, ta cảm giác là lúc này rồi. Sở Tần ý niệm nhất định, toàn thân của hắn chính là bị ác ma tầm thường làn da bao trùm. Sở Tần sử xuất Thiên Ma Lục Thức, tiến nhập ma cảnh giới. Chợt, Sở Tần đem những cái kia thượng cổ linh căn sức mạnh cùng với vũ trụ năng hạch năng lượng, toàn bộ xông vào trong cơ thể của mình. Ông, cuối cùng, kèm theo một hồi trầm đục, giống như là đồ vật gì vỡ vụn. Mà vỡ vụn, chính là Thiên Ma Lục Thức bên trong tầng thứ 2 môn hộ. Cái này biểu thị, Sở Tần đã hoàn toàn tiến nhập Thiên Ma Lục Thức tầng thứ 2, hóa ma cảnh giới. Một sát na này, Sở Tần bừng tỉnh cảm thấy thể nội một cổ trước nay chưa có năng lượng, bành trướng vô cùng tuôn ra. Hắn không biết thần chủ cảnh ở giữa khác nhau, nhưng mà Sở Tần vẫn tin, hắn tại lúc này là đột phá. Đang luyện thành Thiên Ma Thức thứ 2 sau đó, Sở Tần bước vào hẳn là thần chủ nhị trọng thiên cảnh giới. Còn không được ca. Sở Tần, khe khẽ thở dài nói. Đặt ở trước đó, Sở Tần sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng mà hắn biết, tại thiên ngoại còn có một cái đại thế giới, nơi đó cường giả rất nhiều rất nhiều. Mà vô luận là bởi vì Thanh Long duyên cớ vẫn là hệ thống ám chỉ, hắn cuối cùng rồi sẽ đạp vào con đường này. Như vậy, Sở Tần liền cần mạnh hơn cảnh giới, mạnh đến đủ để đem tất cả người dẫm ở dưới chân, mạnh đến có thể bảo vệ tốt chính mình mỗi một cái nữ nhân. Thời khắc này Sở Tần rất có lòng tin, đừng quên, dựa theo Cửu Âm thuyết pháp, hắn là ở vào thiên địa nguyên lực mỏng manh vũ trụ, chân chính tiến vào thiên ngoại vũ trụ, thực lực của hắn còn có thể lại độ lên cao. Chớ nói chi là, hắn Thiên Ma Lục Thức vẹn vẹn chỉ là tu luyện đến tầng thứ 2, 12 chữ chí cao bí pháp càng là chưa nhập môn. Hơn nữa, vũ trụ này năng hạch bên trong, chỉ sợ thật có một cái lớn vũ trụ cấp năng lượng khác, đầy đủ Sở Tần đi hấp thu. Sở Tần, tương lai có hy vọng. Lại là lắng động một phen, Sở Tần thu liễm thể nội thần lực, đình chỉ tu luyện. Sở Tần nhìn xem trên giường hương ngủ Hữu Âm, tại nàng hương trên trán hôn một chút, chính là đi ra cửa phòng. Thiên môn từ trước đến nay là vạn dặm không mây, trời trong như tắm. Hôm nay cũng giống vậy, bầu trời xanh thẳm bên trong, không nhìn thấy bất kỳ đám mây, cái kia tuyệt mỹ cảnh sắc, trong nháy mắt khiến cho người tâm thần thanh thản, phản phất có thể quên mất thế gian mọi phiền não. Thái Âm Chân Long. Sở Tần nhắm mắt lại mơ màng lúc, chính là nghĩ đến Thái Âm Chân Long. Cái này, hắn phải đi hoàn thành hứa hẹn. Đúng lúc này, hai cặp tay ngọc phân biệt leo lên Sở Tần đầu vai, một trái một phải. Người bên trái, một thân thanh bào tóc tím, đôi mắt đẹp như ngân hà, đoan trang, khí chất. Bên phải người, một thân hỏa hồng sắc trang phục, mặt như đao gọt, vũ mị, xinh đẹp. chính là Vân Vận cùng Medusa. Vận Nhi, Toa Toa. Sở Tần nhìn xe một trái một phải, hai cái tuyệt thế mỹ nữ, hướng về các nàng rực rỡ cười nói. Dương Quang vừa vặn, ta cùng Medusa, đi ra đi một chút. Vân Vận nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ân. Hai người các ngươi, cũng đột phá. Sở Tần, hơi hơi kinh ngạc đạo. Hắn bây giờ kinh ngạc nguyên nhân, ở chỗ hắn vậy mà nhìn không ra Medusa cùng Vân Vận cảnh giới. Hệ thống xem chúng ta quá yếu, cũng tại cho chúng ta thăng cấp đâu. Medusa vũ mị cười nói, lời qua không được bao lâu, cảnh giới của chúng ta lại có thể đuổi kịp ngươi, truy là không đuổi kịp. Vân Vận cười nói đạo, để bất quá có thể làm ngươi tay chân, cũng có thể bảo hộ tiểu vũ muội muội các nàng. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Vân Vận cùng Medusa ôm vào trong ngực, vậy hai người các ngươi đều là nữ nhân của ta, còn cần làm ta tay chân sao? Vậy chúng ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ a. Medusa nói, đây bằng không cũng không có chúng ta cơ hội ra sân, ta cũng không để các ngươi cả ngày chờ tại không gian hệ thống. Sở Tần hơi hơi giận trách, chúng ta muốn tu luyện đi. Medusa nở nụ cười xinh đẹp đạo. Bất quá Sở Tần, hệ thống nói, chờ ngươi đi một cái thế giới khác, chúng ta liền có thể giống tiểu vũ, làm bạn tại trái phải của ngươi, tự do tu luyện. Vân Vận nói bổ sung. Vậy thì tốt quá. Sở Tần trong mắt tinh quang lóe lên đạo. Xem ra, cái này thiên ngoại thế giới, càng thêm là không đi không được. Sở Tần, vậy chúng ta đi trước tu luyện. Medusa nói. Mong đợi chúng ta có thể tự do tu luyện vào cái ngày đó. Vân Vận nói bổ sung. Sở Tần cười nhạt một tiếng, gật đầu một cái, ê ân, nói xong, Vân Vận cùng Medusa đều là về tới không gian hệ thống. À, không nghĩ tới, Sở Tần, vậy mà bước vào thần chủ nhị trọng thiên cảnh giới. Vừa đúng lúc này, cửu âm thanh, ở một bên vang lên. Người như thế nào xuất quỷ nhập thân? Sở Tần, trắng cửu âm một dạng. Bởi vì ta là hư vô. Cửu âm trả lời, để bất luận kẻ nào cũng rất khó phát giác được ta tồn tại. Tấu chương xong, thứ 894 chương 897 vực ngoại đại quân đột kích, thứ 894 chương 897 vực ngoại đại quân đột kích, vừa vặn ngươi đã đến. Sở Tần nói, đi cửu âm, cùng ta nói tiếp nói, thiên ngoại vũ trụ sự tình nha, ngươi muốn nghe à? Cửu âm mỉm cười nói, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Nếu là nhất định đi chỗ, Sở Tần tự nhiên muốn hiểu nhiều một chút. Thiên ngoại vũ trụ cũng không có đặc biệt gì. Nó từ vô số tiểu vũ trụ, đại vũ trụ, 7.200 địa vực, 360 thiên vực tạo thành, 18 bên trên vực, bát đại thánh vực tạo thành. Cửu âm nói. Lớn như vậy. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hắn nhớ kỹ, cửu âm cũng đã có nói, bọn hắn bây giờ vũ trụ, bất quá là một cái tiểu vũ trụ thôi. Đúng vậy a, đây vẫn là đã biết đâu. Cửu âm mỉm cười nói, ở thiên ngoại vũ trụ bao la, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Cường giả càng là nhiều vô số kể. Các ngươi nơi này bắt đầu đế, tại thiên ngoại, nhiều nhất xem như tiểu vũ trụ trưởng lão cấp bậc, bất quá ta đã nói, ngươi cùng Thanh Long, Thái Âm thực lực, cùng lớn vũ trụ chi chủ tương đương. Đồng thời, ngươi nếu là ngây ngốc 1 triệu năm, hấp thu nơi đó cường đại thiên địa nguyên lực, không có gì bất ngờ xảy ra, tại thiên ngoại vũ trụ, cũng là khó gặp địch thủ một dạng đại nhân vật. Cho nên, ngươi nếu là có thể đi thiên ngoại vũ trụ, cũng là nhất đẳng tồn tại, vậy ngươi Vạn Ma Cung cùng cái kia cái gọi là thiên ngoại bên trên chủ, là cái gì cấp bậc? Sở Tần, nhiều hứng thú nói. Thiên vực cấp bậc. Cửu âm trả lời, đi dù sao, ta tốt xấu cũng coi như là không chu thiên tối cường huyết mạch truyền thừa một trong, vậy ngươi cái này Vạn Ma Cung vũ trụ năng hạch, rất mạnh rồi. Sở Tần hỏi. Đó là đương nhiên. Cửu âm gật đầu nói, đi vũ trụ này năng hạch, chính là thiên vực áp súc mà thành, có thể không lợi hại sao? Ngươi nếu là hấp thu toàn bộ năng lượng, không chừng có thể cùng những cái kia lão thiên tôn một trận chiến đâu, thiên tôn hẳn là không chu thiên đỉnh điểm a, vậy phải bao lâu mới có thể hấp thu xong đâu? Sở Tần hỏi. 1 triệu năm a, ta vừa mới đã nói qua. Cửu âm trả lời. Quá chậm, có cái gì nhanh lên phương thức? Sở Tần hỏi. 1 triệu năm, xưng là không chu thiên bá chủ, đây không phải Sở Tần mong đợi. 1 triệu năm còn chậm. Cửu âm kinh ngữ đạo, đợi 1 triệu năm, bất quá một cái búng tay, thần chủ cảnh đột phá một cảnh giới, đều cần 100 vạn, 1000 vạn năm, mà ngươi là từ thần chủ cảnh trở thành cùng trời tôn nổi danh cường giả. Nếu như bị thiên ngoại bên trên chủ biết, hắn đoán chừng mà nhả mấy cân huyết. Thiên ngoại bên trên chủ, tại trong thiên lô luyện 100 ức năm, mới đạt tới ngự tôn cảnh, trở thành bên trên vực chi chủ, coi như ngươi nói như vậy, vẫn là chậm. Sở Tần mỉm cười nói, vậy ta chỉ tu luyện 10 năm, đạt đến cảnh giới bây giờ a, cái. Cái gì? 10 năm. Cửu âm, cho là mình nghe lầm, mang theo chút bất khả tư nghị nói. Không tệ, chính là 10 năm. Sở Tần gật đầu một cái. Đừng quên, hắn mặc dù hơn 20 tuổi, nhưng mà hắn xuyên qua tới thời điểm, đã 16 tuổi. cho nên, hắn chỉ tu luyện 10 năm. Ngươi là quái vật ca. Cửu Âm, khiếp sợ không thôi đạo, để xem ra, ta muốn đối ngươi trọng tân định nghĩa. Thân ở loại này thiên địa nguyên lực mỏng manh chi địa, 10 năm đột phá cực hạn, trở thành lớn vũ trụ chi chủ, vậy ngươi nói, ta phải bao lâu, có thể đạt đến thiên tôn? Sở Tần hỏi. Vậy ta không biết. Cửu Âm nói, ê nhưng mà, nếu thật là như vậy, ngươi đi thiên ngoại vũ trụ, ta có thể giới thiệu ngươi đi tìm một người. Nàng là bạn tốt của ta, có thể giúp ngươi nhanh chóng thu được vũ trụ năng hạch bên trong sức mạnh, điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể đi thiên ngoại vũ trụ, ý của ngươi là, ta đi thiên ngoại vũ trụ, hẳn là phải mang theo ngươi rồi. Sở Tần mỉm cười nói. Mang theo ta à? Cửu Âm nói. Vì cái gì mang ngươi? Sở Tần hỏi. Ngươi chỉ cần mang lên ta, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Cửu Âm nói. Ngươi cũng là hư vô, có thể vì ta làm chuyện gì đâu? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thân thể của ta tại thiên ngoại, một khi ta trở lại nhục thể, tại nuốt dùng hoàng hồn đan, ta liền có thể giành lấy cuộc sống mới, mặc dù ta không phải là thần tôn, nhưng mà cũng chỉ kém một chút, ta có thể hiệu trung với ngươi, chỉ cần ngươi mang theo ta. Mặt khác, ta vạn ma cung trải rộng không chu thiên, cho dù là ta bị phong ấn, ta còn rất nhiều thuộc hạ, ta có thể để bọn hắn đều hiệu trung với ngươi. Cửu Âm trả lời. Hiệu trung với ta? Ta muốn bọn hắn làm gì? Sở Tần hỏi. Ta xem ra tới, ngươi là một cái người có giả tâm. Cửu Âm trả lời, lệ cho nên, ngươi hẳn là cần ta, nhưng mà, ngươi thế nhưng là bị kia cái gì thiên ngoại bên trên chủ phong ấn, nếu như hắn biết ngươi trở về, vậy ta chẳng phải là chọc phiền toái. Sở Tần mỉm cười nói. Sẽ không. Cửu Âm trả lời, vậy ta là một đoàn hư vô, sẽ không bị phát hiện. Coi như ta khôi phục ngươi dạng này một người, hẳn sẽ không e ngại, chỉ là một cái thiên ngoại bên trên chủ á, sợ, ai nói không sợ. Sở Tần nói, vậy ta có nhiều nữ nhân như vậy, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không muốn vừa đi liền cùng người kết thù, vậy ta đáp ứng ngươi, tại thực lực ngươi đủ cường đại phía trước, ta có thể không khôi phục tự thân sức mạnh, một mực chờ ở bên cạnh ngươi như thế nào? Cửu Âm hỏi. Vậy ta muốn ngươi làm cái gì? Ta đối với không chu thiên rất nhiều sự tình, đều rất quen thuộc, có thể làm ngươi bách sự thông, loại sự tình này, hữu dũng, đúng, ta nhớ vậy rồi. Cửu Âm bừng tỉnh đại ngộ đạo, để ta còn có bảo tàng, lưu lại thiên ngoại, chỉ cần ngươi mang theo ta, đều là ngươi, cái này cũng không là bình thường bảo tàng nha, thiên ngoại bên trên chủ đối với ta vạn ma cung hạ thủ, chính là vì cái này bảo tàng, ngươi thấy thế nào, ta làm sao biết, là thật là giả, vạn nhất ngươi gạt ta đâu. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, lại là như thế nói. Lừa ngươi. Ta hồn phi phách tán, vĩnh kiếp vô sinh, chết bởi thiên lôi phía dưới. Cửu Âm trịnh trọng trả lời. Cửu Âm mới vừa nói xong, chỉ thấy một hồi ùng ùng tiếng nổ truyền đến, giống như kinh lôi đồng dạng, vang dội toàn bộ thiên khung. Ta nói dối à? Cửu Âm, lập tức vì thế mà kinh ngạc đạo. Không phải ngươi nói láo. Sở Tần con mắt đông lại một cái nói, lề thiên môn bên kia, xảy ra chuyện, à? Cửu Âm, hơi kinh hãi đạo. Cửu Âm, ngươi đi nói cho Tiểu Vũ, Hữu Âm các nàng. Liền nói ta đi trước thiên môn. Sở Tần, con mắt ngưng lại, nhìn về phía thiên môn. Vậy ngươi nhớ kỹ mang ta đi à, Cửu Âm, lời còn chưa dứt, Sở Tần đã biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Sở Tần ở thiên môn trên tường thành xuất hiện. Tham kiến Sở Tần đại nhân. Nhìn thấy Sở Tần, thiên môn trên tường thành người, nhào nhào hướng về Sở Tần quỳ xuống hành lễ nói. Chuyện gì xảy ra? Tiếng sấm từ đâu tới? Sở Tần hỏi. Trở về Sở Tần đại nhân, là rất giả hư không phương hướng. Một cái thủ vệ thiên môn thủy tổ cấp sinh vật, hống nói. Sở Tần nghe vậy, chân thị chi nhãn mở ra, thần thức hướng về hống chỉ phương hướng phóng đi. Sau khi tấn cấp, Sở Tần thần thức cũng nên đón phạm vi lớn tăng thêm, rất nhanh, chính là tiến nhập rất giả hư không vị trí. Không tốt. Sở Tần, còn mắt hơi hơi ngưng lại. Thế nào, Sở Tần đại nhân? Nghe nói như thế, mọi người đều hơi hơi cả kinh nói. Sở Tần đại nhân, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, thần nông, thiên thánh. Dương Thiên bọn người cũng nhào nhào mang theo đông đảo thiên môn cường giả, chạy tới. Rất giả hư không vị trí, còn có một cái thiên nguyên thông đạo. Sở Tần, con mắt co rụt lại đạo, để bọn hắn, toàn bộ tiến vào. A, bọn hắn là chỉ, tấu chương xong, thứ 895 chương 898 quyết chiến, thứ 895 chương 898 quyết chiến, bây giờ, rất giả bên trong hư không. Ở đây, đông nghịt một mảnh, hắc khí ngập trời, năng lượng mãnh liệt, nhìn kỹ, những thứ này toàn bộ đều là sinh vật. Cái này một số người đều là mặc áo giáp màu đen, rất nhiều đều không phải là nhân loại, có đủ loại đủ kiểu bán thú nhân. Càng có, rất nhiều dài đến trăm vạn mét, ngàn vạn mét sinh vật. Những sinh vật này đội ngũ, trùng điệp ức vạn trượng, số lượng, không thể đo lường, cầm đầu hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái ngồi xếp bằng hư không, bọn hắn từng cái cao tới ức vạn trượng. Bỗng nhiên, chính là Ma Thiên, Thiên Cơ Yêu, Thái Minh Ma mấy người vượt ngoại bắt đầu đế. Oanh. Nhìn thấy, vượt ngoại bắt đầu đế, một chưởng oanh ra, nơi xa một chiếc cổng trời thành lũy, chính là hoàn toàn nổ thành hư vô, một chút chí cao thần cường giả, đẫm máu trong đó. Thánh quân đại nhân thực sự là lợi hại, vậy mà từ thiên nguyên vũ trụ, cưỡng ép xé rách hư không, đem chúng ta đưa đi vào. Thiên Cơ Yêu, yếu ớt cười nói. Quả thực là không chịu nổi một kích. Không có thiên môn, thiên bên trong vũ trụ, tính là cái gì đâu. Một cái vực ngoại bắt đầu đế, Ngưu Ma quân lãnh ngữ đạo. Chúng ta thứ nhất muốn giết, chính là cái kia Sở Tân. U Minh đế lãnh ngữ đạo, ở người này, giết chúng ta sáu vị bạn thân, nhất định lấy thủ cấp, lấy điện bạn cũ, thiên môn, thanh toán thời khắc lại tới. Ma Thiên cũng là tràn đầy hưng phấn cực độ, để bất quá, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Tất cả mọi người, tiến đến thiên môn phá quan, cùng ngành thánh quân đại nhân đi vào, là, vừa mới nói xong, cái này chỉ mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, phi tốc tiến vào, đông nghịt một mảnh, hướng về thiên môn phương hướng mà đến. Dọc theo đường đi, vực ngoại đại quân những nơi đi qua, tất cả thành lũy bị đều phá hủy, may mắn, trong pháo đài người, cảm nhận được Sở Tần kêu gọi, đều lui trong thiên môn. Phía trên thiên môn, thái cổ tiếng chuông vang lên. Đây là kèn lệnh chiến tranh. Kèn lệnh ung dung, quanh quẩn tại toàn bộ thiên môn bầu trời. Thiên môn đám người biết, một ngày này rốt cuộc vẫn là tới. Mặc dù, vực ngoại tập kích bất ngờ, nhưng mà thiên môn tổ chức, cũng là hết sức cấp tốc. Tại thái cổ tiếng chuông phía dưới, một đạo lại một đạo lưu quang, từ thiên môn 36 vực bắn ra, đi tới phía trên thiên môn. Rất nhanh, thiên môn chính là tụ tập hơn ức đại quân. Yên lặng đã lâu thiên môn, nghền đón xưa nay chưa từng có sao động. Hữu Âm, Vô Cực Thiên Đế, Thánh Gận, Tiểu Vũ các nàng toàn bộ chạy tới, quay chung quanh ở Sở Tần tả hữu. Sở Tần đại nhân, tất cả thiên môn đại quân đã tập kết. Thần Nông bắt đầu đế, hướng về Sở Tần cung kính nói. Sở Tần đại nhân, tất cả thiên môn che chở trong vùng người, cũng đã toàn bộ rút lui chí thiên môn. Dương Thiên bắt đầu đế cũng là nói tiếp. Sở Tần thu liễm chân thị chi nhãn, bình tĩnh nói, về vực ngoại đại quân số lượng, vượt quá tưởng tượng của ta, tất cả vực ngoại bắt đầu đế toàn bộ đến đây, xem ra, bọn hắn muốn cường công thiên môn, Thái Âm chân long đâu. Thiên Thánh bắt đầu đế, vội vàng hỏi đạo. Không đến. Sở Tần nói, lê bọn hắn là từ thiên nguyên tiểu vũ trụ tới, Thái Âm chân long không tiến vào được thiên nguyên tiểu vũ trụ, hẳn là còn ở thiên môn che chở khu bên ngoài, đám người, đều là thở dài một hơi. Không có Thái Âm chân long, bọn hắn bên này có Sở Tần cùng Thanh Long tọa trấn, sợ cái gì? Thái Âm chân long không có tới, bọn hắn dám phát động tổng tiến công. Thần Nông bắt đầu đế, không có buông tay khí, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Hữu Âm nói, đi chẳng lẽ, bọn hắn phát hiện, đánh tan thiên môn phương pháp, mặc kệ là cái gì, muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Đúng lúc này, một hồi đẹp vận âm thanh vang lên. Tại Sở Tần bên cạnh, xuất hiện một đạo kinh diễm vạn cổ thân ảnh. Bỗng nhiên, chính là Thanh Long. Cùng nghênh Thanh Long đại nhân. Thần Nông bắt đầu đế bọn người, đều là vô cùng kích động, tất cung tất kính đạo. Cùng nghênh Thanh Long đại nhân, rất nhanh, thiên môn cường giả vạn chúng tề hô, thành thế dường như sấm sét. Có Thanh Long tọa trấn, còn có cái gì e ngại đây này? Người đã đến. Sở Tần, mỉm cười nhìn về phía Thanh Long. Ân. Thanh Long không nói cười tùy tiện gật gật đầu, về Sở Tần, người cảm thấy, bọn hắn sẽ dùng phương pháp gì, công phá thiên môn đâu, không biết. Sở Tần lắc đầu, bình tĩnh mở miệng nói, ừ nhưng mà, có người ta tại, sợ cái gì đâu, Thanh Long lập tức, lộ ra nụ cười ôn nhu. Tới. Lúc này, Thanh Long sắc mặt hơi đổi một chút. Quả nhiên, đám người, chỉ thấy viễn không trời xanh phía dưới, vô số thân ảnh màu đen chiếu vào mi mắt. Bọn hắn, giống như mây đen, lại thật giống như con sóng lớn màu đen đồng dạng, hướng về bên này, sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn mà đến. Nhiều như vậy. Mặc dù, Sở Tần đã sớm chào hỏi, nhưng mà nhìn thấy cái kia đông nghịt một mảnh, kéo dài ức vạn trượng cuồn cuộn sóng lớn, một số người cũng bắt đầu kinh ngạc. Vực ngoại đối với thiên môn có thể nói là biết gốc biết rễ, nhưng mà thiên môn đối với vực ngoại có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, thiên môn cường giả cơ hồ chưa bao giờ bước ra hồn khác môn che chở khu, mà thiên môn đám người mỗi một lần đối mặt cũng đều là đỉnh tiêm chiến lực. Mà không ngờ, vực ngoại lại có đại quân nhiều như vậy. Nói không khẩn trương, đó là giả. Dù sao, trận chiến đấu này tới quá đột nhiên. Thế nhưng là, thực tế chính là như thế. Tất nhiên trốn không thoát, vậy cũng chỉ có nhắm mắt đi bên trên. Thổi kèn, chuẩn bị chiến đấu. Thanh Long, bình tĩnh mở miệng nói, tiếng như kinh lôi, không giận tự uy. Trong chốc lát, thiên môn kèn lệnh cùng nhau vang lên, từ bên trong thiên môn, vô số hồn đạo thần pháo, chỉnh tề hóa một chỗ xuất hiện, nhắm ngay vực ngoại đại quân. Chỉ ít có hơn ức khẩu pháo đánh, mỗi một môn đạn pháo, đều bị quán chú cực kỳ khủng bố mà mênh mông năng lượng, đây là thiên môn năm tháng vô tận tích xúc. Tất cả thiên môn cường giả, tại thời khắc này, tế ra thần vòng, thánh ảnh, từng cái vận sức chờ phát động, dương cung bạc kiếm. Vực ngoại đại quân, càng ngày càng gần. Nguyên bản trời trông như tấm trắng mây, cũng bị ảnh hưởng đến, bịt kín một tầng mờ tối màu sắc. Phía trước nhất vực ngoại đại quân xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó là vô số chiếc chiến hạm màu đen, trên chiến hạm, tràn đầy hắc giáp kỵ sĩ. Cùng chiến hạm đặt song song, là từng đầu giống như sao trời cự thú. Bọn hắn, phô thiên cái địa, giống như màu đen phong bạo đồng dạng cuốn tới. Sở Tần, ta có chút sợ. Ninh Vinh Vinh, không tự chủ cầm Sở Tần cánh tay. Nàng mặc dù cũng coi như là một đời cường giả, nhưng mà, cuối cùng bất quá là hơn 20 tuổi nữ hài, càng là chưa từng gặp, như thế hùng vĩ tràn diện. Đừng sợ, có ta. Sở Tần, ôn nhu ôm lấy Ninh Vinh Vinh. Nhớ kỹ, thiên môn chính là thiên môn vòng phòng hộ sinh thành đầu nguồn, vô luận như thế nào, không thể để cho bọn hắn đụng tới thiên môn. Thanh long âm thanh, lại độ vang lên. Là. Đám người, cùng nhau ngữ đạo. Khai chiến, ầm ầm, thanh long vừa nói xong, tất cả hồn đạo thần pháo. Bắt đầu vòng thứ nhất bắn phá. Trong chốc lát, hơn ức môn hồn đạo thần khí, tạo thành một hồi phô thiên cái địa năng lượng bão tố, hướng về vực ngoại đại quân bao phủ mà đi. Phòng ngự. Vực ngoại một cái bắt đầu đế, bạo phát ra tiếng quát. Tấu chương xong. Thứ 896 chương 899 vực ngoại giả mang đấu pháp, thứ 896 chương 899 vực ngoại giả mang đấu pháp, những cái kia vực ngoại trên chiến hạm đều là có năng lượng sáng lên, những năng lượng này rất nhanh ngưng kết lại với nhau, tạo thành một mảnh mắt trần có thể thấy, kéo dài ức vạn dặm cự hình che chắn. Ầm ầm, thiên môn hồn đạo thần pháo, tại lúc này chính là cùng vực ngoại vũ khí phòng ngự, triển khai lần thứ nhất giao phong. Bây giờ, hai bên đỉnh tiêm chiến lực, ai cũng không hề động. Bởi vì, càng lớn chiến đấu, còn đang chờ đợi bọn hắn. Tiêu hao những thứ này cố định hồn đạo thần khí là tốt nhất cử chỉ. Bất quá, thiên môn hồn đạo thần pháo cùng vực ngoại phòng ngự che chắn, tự hồ tạo thành lực lượng tương đương chi thế, từng trận ùng ùng tiếng nổ, không dứt lọt vào tai, giống như tinh thần sụp đổ đồng dạng. Rống, lúc này, ở vào phía trước nhất những cái kia vực ngoại cự thú động. Có thể nhìn thấy, những thứ này vực ngoại cự thú, từng đầu giống như sao trời cực lớn. Trên người của bọn hắn, bị trói đầy xiềng xích. Những thứ này vực ngoại cự thú, tự như từng đầu khoa mạc nhiều cự thú đồng dạng. Làn da giống như sắt thép tường thành, cường tráng tứ chi, phản phất có thế tại trong khoảnh khắc đạp nát tinh hà. Bọn hắn giống như hố đen miệng lớn mở ra, trăm vạn đầu tinh thần cự thú phun ra đáng sợ năng lượng màu đen. Trận này năng lượng xuyên thấu qua vực ngoại chiến hạm che chắn, đánh về phía thiên môn. Mà thiên môn hồn đạo thần pháo tại đụng tới năng lượng màu đen kia trong nháy mắt chính là bị tan rã ra. Những thứ này chưa từng thấy qua cự thú lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, giống như là cỗ máy chiến tranh. Thần nông bắt đầu đế, mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Xem ra, chúng ta một mực tại phát dục, vực ngoại cũng không có dừng lại. Dương Thiên bắt đầu đế, cũng là sắc mặt ngưng lại. Mà lúc này, từ trên thân Sở Tần, một đạo tử sắc quang mang vọt lên tận trời. Ở nơi đó, xuất hiện một cái hồ lô màu tím. Ngũ hành tử tiên hồ, là Phục Hy Thủy Đế ngũ hành tử tiên hồ, chúng thiên môn cường giả mừng rỡ không thôi đạo. Phục Hy Thủy Đế, nhân tộc bắt đầu đế một trong, cùng rất nhiều bắt đầu đế một dạng, chôn ở Thái Cổ. Bây giờ, Phục Hy Thủy Đế thần khí tái hiện, để cho rất nhiều người. Đều là vì thế mà kinh ngạc. Một giây sau, ngũ hành tử tiên hồ, phóng đại ức vạn lần, chỉ là cái kia lỗ hổng, chính là giống như hắc động đồng dạng. Tùy theo, một cổ mênh mông như ngân hà tầm thường thôn phệ chi lực, hướng về những cái kia tinh thần cự thú cùng vực ngoại chiến hạm, nghiền ép mà đi. Trong nháy mắt, tại ngũ hành tử tiên hồ đáng sợ thôn phệ chi lực phía dưới, liền miên tinh thần cự thú cùng vực ngoại chiến hạm, bị hút vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, người này ra tay. Người này là một cái vực ngoại bắt đầu đế. Đầu hắn mang mặt nạ, trong tay, cũng những cái kia một cái màu đen cái bình. Bình đen cùng ngũ hành tử tiên hồ một dạng, ném bay mà ra, cũng là tạo thành một cổ cường đại thôn phệ chi lực, hướng thẳng đến ngũ hành tử tiên hồ vọt tới. Ầm ầm. Hai đại bắt đầu đế thánh khí đụng nhau, cuối cùng ai cũng không có thắng qua ai, kèm theo một hồi tiếng nổ, đều là tự động về tới Sở Tần cùng cái kia vực ngoại bắt đầu đế hắc một đem trong tay. Lúc này, Dương Thiên nhịn không được ra tay rồi, hắn tam xoa lạng lưỡi đao kích, phóng đại vô số lần sau đó chém về phía còn lại tinh thần cự thú cùng vực ngoại chiến hạm. Mà vực ngoại một cái ma quân cũng là đi theo ra tay, trong tay cầm một thanh tinh hồng sắc đồ đao. Hồng đao hắc hắc, phản phất có thể dễ dàng đánh nát tinh thần. Giết, phá vỡ thiên môn. Ma thiên ra lệnh một tiếng, tất cả vực ngoại đại quân bắt đầu dâng lên, xông về thiên môn. Thủ vệ thiên môn. Thanh Long cũng là bình tĩnh hạ lệnh. Nàng không thể động thủ, địch nhân của nàng còn tại đằng sau là Thái Âm Chân Long. Thái Âm Chân Long cùng nàng thực lực không kém bao nhiêu, nàng nhất thiết phải bảo trì toàn thắng chiến lực, bằng không nàng nếu là bị thua, thì môn cường giả coi như nhiều hơn nữa, cũng không phải Thái Âm Chân Long đối thủ. Tại Thanh Long lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Thần Nông Bắt Đầu Đế, Thiền Thánh Bắt Đầu Đế, lúc này liền muốn xuất lĩnh đám người xuất kích. Chờ đã. Đúng lúc này, Sở Tần tiếng nói vang lên, "Ê, để cho ta đi, Sở Tần đại nhân, một mình ngươi?" Thần Nông Bắt Đầu Đế bọn người hơi kinh ngạc đạo. Thanh Long cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần đối mặt, thế nhưng là vượt ngoại hơn 10 cái Bắt Đầu Đế. Sở Tần mỉm cười liếc mắt nhìn Thanh Long, khẽ mỉm cười nói, "Đề một người là đủ." Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, hắn tả hữu, một trái một phải hai đạo phân thân xuất hiện, bốn cái tay phân biệt cầm bàn cổ phủ, Hiên Viên kiếm, U Minh thiên đao, Thí Long ma đao. Sau một khắc, Sở Tần cùng hai đạo phân thân phóng thích không chết ma thể, đều là phóng đại ức vạn lần. Sở Tần cùng hắn phân thân đều là đạt đến so thiên môn còn cao lớn hơn trình độ, một nửa thân thể đều không vào trong mây trắng. Thật có thể nói là một tôn kình thiên đạp đất ma vương. Thật có thể nói là thiên môn trước đây bất bại chiến thần. Ba tôn chiến thần sừng sững thiên khung, ngăn trở nhiều như tinh hà vực ngoại địch đến. Một sát na này ở giữa chính là một cổ uy áp kinh khủng, không, nói chính xác là ba cổ uy áp đáng sợ, tịch quyển thiên môn trong ngoài. Vô luận là vực ngoại Bắt Đầu Đế, nghi hoặc là thiên môn Thần Nông bọn hắn, cũng là có loại sâu đậm cảm giác áp bách. Cái gì? Thần Nông Bắt Đầu Đế cùng Ma Đế bọn người đều là cả kinh nói. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Sở Tần phân thân cũng đã đạt đến viễn siêu Bắt Đầu Đế cảnh giới. Sự thật cũng là như thế, sau khi Sở Tần đạt đến thần chủ nhị trọng thiên, hắn nhất khí hóa tam thanh cuối cùng đạt đến tầng thứ tư. Sở Tần vừa bắt đầu vì tầng thứ nhất, sử dụng nhất khí hóa tam thanh thời điểm, có thể đạt đến 50%, sau tới là 70%, mà theo thực lực tăng lên, Sở Tần phân thân lại chỉ có 50%. Bây giờ, hắn đạt đến tầng thứ tư, phân thân sức mạnh cũng tăng lên tới 60%. Thần chủ cảnh, nhất trọng thiên ở giữa khác biệt, liền có thể gọi là khác nhau một trời một vực, bởi vậy, Sở Tần phân thân tuyệt đối là siêu việt thần chủ nhất trọng thiên tồn tại. Một cách tự nhiên, so những thứ này yếu thần chủ cảnh Bắt Đầu Đế nhóm, mạnh hơn nhiều. Ngay sau đó, Sở Tần hai đạo phân thân đồng thời ra tay, ức vạn trượng Bắt Đầu Đế thánh khí, trực tiếp đập về phía vực ngoại đại quân. Sở Tần sức mạnh là bực nào kinh khủng. Cái này bốn chu thánh khí đập xuống, vực ngoại nhất định đem tổn thất nặng nề. Nhanh, ngăn lại hắn. Ma Thiên lập tức kinh hô. Nghe vậy, sáu tên Bắt Đầu Đế đồng thời xuất kích, tế ra Bắt Đầu Đế thánh khí, trong hư không ngăn đón hướng về phía Sở Tần. Ầm ầm, phản phất tinh thần sụp đổ tiếng nổ, tại lúc này chấn nhiếp rồi mỗi người màng nhĩ, toàn bộ thiên khung đều là vì một trong rung động. Thiên môn trên tường thành đám người còn tốt, bọn hắn có thiên môn bảo hộ, không có bị nhiều ảnh hưởng. Nhưng mà, vực ngoại đại quân chính là tàn phế, bị đáng sợ dư ba tập trung, hóa thành vô số mảnh huyết vụ. Máu tươi trường không, kêu rên khắp nơi. Ma Thiên bọn người, nhìn thấy một màn này, cùng còn lại Bắt Đầu Đế cùng một chỗ, lập tức vận dụng thần lực, chặn lại lấy Sở Tần cùng lục đại Bắt Đầu Đế dư ba. Cuối cùng, kinh khủng dư ba bị chặn lại. Nhưng mà, để cho vực ngoại kinh khủng hơn một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia phụ trách chặn lại Sở Tần lục đại Bắt Đầu Đế, vậy mà từng cái một năng lượng chi hải trở nên mờ đi, giống như là tùy thời muốn tiêu thất. Lục đại Bắt Đầu Đế, vậy mà chặn lại không được Sở Tần hai cái phân thân. Cái này sao có thể, đây vẫn là hai đạo phân thân nha, lục đại ma quân sắp không chống đỡ nổi nữa, vực ngoại chúng tộc bắt đầu luống cuống. Không chỉ có là bọn hắn, Sở Tần thực lực kinh khủng, để cho Ma Thiên bọn người từng cái như đối mặt hiếm thấy đại địch, tại Sở Tần cái này tam đại chiến thần chèn ép, bọn hắn thậm chí cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút. Chiến thần, Sở Tần. Tiểu Vũ trước tiên vung tay cao giọng nói. Ngay sau đó, tất cả thiên môn cường giả cùng nhau la lên về chiến thần Sở Tần. Thanh Long cũng âm thầm lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn. Sở Tần thực lực đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Vực ngoại tại lúc này sĩ khí giảm lớn, mà thiên môn nhưng là sĩ khí điên cuồng phát ra. Làm sao bây giờ, Ma Thiên đại trưởng lão? Che mặt trời ưng hướng về Ma Thiên hỏi. Cho ta toàn bộ xong. Ma Thiên hô, vì thừa dịp lục đại ma quân ngăn lại Sở Tần, coi như toàn quân bị diệt, nhất thiết phải bả thiên môn cho ta đánh nát, chư vị, toàn bộ cho ta xong. Che mặt trời ưng hô, về hy sinh không việc gì, Thái Âm Thánh Quân đại nhân sẽ để cho các ngươi từ cửu u trùng sinh, chê cười. Thanh Long trực tiếp lạnh lùng giễu cợt một câu. Nàng không tin Thái Âm Chân Long có năng lực như thế. Liền xem như có, Thái Âm Chân Long cũng không khả năng vì bọn hắn mà hao phí tinh lực. Bất quá, mà thiên tiếng nói vừa rơi xuống, những thứ này bị tẩy não vực ngoại đại quân, cả đám đều bắt đầu gào thét, chợt bọn hắn từng cái xúc đủ năng lượng, giống như mũi tên, bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng, xông về thiên môn. Trang diện này, quá mức rung động, quá mức kinh khủng, vô số đạo dòng năng lượng quang, không muốn sống mà phóng hướng thiên môn, liền phản phất ban đêm ánh sao sáng, toàn bộ rơi xuống mặt đất đồng dạng. Một đám thiểu năng trí tuệ. Sở Tần cười lạnh, trong tay Hồng Mông chân kiếm xuất hiện, chợt Sở Tần một kiếm hướng về đám người chém tới. Sở Tần một kiếm này rất là kinh khủng, phản phất tước đoạn thiên khung, tước đoạn thời không, một kiếm rơi xuống, vô số vực ngoại sinh vật liền như vậy chết bởi dưới kiếm. Càng ra dư âm năng lượng, càng làm cho càng nhiều sinh vật chôn vùi. Nhưng mà, vực ngoại không muốn mạng thật sự là nhiều lắm, nhất là tam kiếp chí cao thần trở lên nhân vật, bọn hắn lấy thân thể bị trọng thương, đánh tới thiên môn. Trong chốc lát, phía trên thiên môn, huyết vụ nổi lên bốn phía, những thứ này kẻ sắp chết, vậy mà cùng nhiệt đến lựa chọn tự bạo. Một tòa chí cao thần, tự bạo năng lượng đã là cực kỳ khủng bố, nhiều như vậy chí cao thần đồng thời tự bạo, tràn diện kia, cái kia năng lượng, càng thêm là chấn nhiếp nhân tâm. Bây giờ, thiên môn tại bạo tạc âm thanh bên trong, vậy mà bắt đầu đung đưa, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Đây là bị rót cái gì thuốc mê, ngu xuẩn như vậy? Bỉ Bỉ Đông, nhịn không được nói. Một đám thiểu năng trí tuệ. Thiên Nhận Tuyết, cũng là tức giận lên đầu. Tấu chương xong, thứ 897 chương 900 bắt đầu đế tự bạo, thứ 897 chương 900 bắt đầu đế tự bạo, mà lúc này, thần nông bắt đầu đế mấy người cũng nhao nhao vận dụng thần lực, vì thiên môn thêm phòng, nhưng mà tự bạo người càng ngày càng nhiều. Sở Tần Hồng Mông chân trên thân kiếm, cũng không biết lây dính bao nhiêu vực ngoại tà tộc máu tươi. Bị Sở Tần vận dụng thiên ma chi lực thôn phệ tà tộc, kia liền càng nhiều. Tràng diện rất tàn khốc, nhưng mà Sở Tần cùng thiên môn trong lòng mọi người, không gợn sóng chút nào. Bọn hắn, nếu để cho thiên môn thất thủ, chết chính là bọn hắn, chết chính là thiên bên trong vũ trụ toàn bộ sinh linh. Mà vực ngoại tà tộc tự hồ không có giảm bớt, kéo dài ức vạn dặm trước đội ngũ bộc tiếp tục mà phóng hướng thiên môn. Đây chính là thiên ngoại vũ trụ, toàn bộ sinh lực, dù sao, ngoại trừ Thái Âm Chân Long mình người, những người khác cũng đã bị Thái Âm Chân Long thôn phệ sạch sẽ, thiên môn phòng ngự tự hồ cũng càng ngày càng mỏng manh. Sở Tần, bắt giặc trước bắt vua. Thanh Long nhắc nhở. Chính hợp ý ta. Sở Tần đem ánh mắt nhắm ngay Ma Thiên bọn người. Hồng Mông kinh thế. Sở Tần gầm nhẹ một tiếng, Hồng Mông chân trên thân kiếm phóng ra vạn trượng huyền quang, chợt Sở Tần một kiếm này trực tiếp chém về phía Ma Thiên. Rống. Một chút vực ngoại tà tộc nhìn thấy một màn này, nhao nhao nhảy lên, lấy thân thể chặn lại lấy Hồng Mông chân kiếm. Nhưng mà, đây là phí công, bọn hắn hy sinh cũng là vô hiệu, Hồng Mông chân kiếm uy thế không có chút nào mà giảm bớt, cứ như vậy, mang theo ngập trời thần uy, phóng tới Ma Thiên cùng chư vị bắt đầu đế. Ma Thiên bọn người, cuối cùng bị thúc ép ra tay rồi. Bọn hắn từng cái, tế ra thánh khí, tế ra đạo pháp của mình, tạo thành một tấm lũ mọi màu sắc lưới lớn. Oanh, bây giờ, thiên khung tại sụp đổ, không gian đang rung rẩy, kinh khủng dư lực phía dưới, vô số vực ngoại sinh vật hôi phi yên diệt. Sở Tần Hồng Mông chân kiếm, cùng là vực ngoại 12 tên bắt đầu đế cương mãnh mà đánh vào nhau, bạo phát ra mãnh liệt nhất nổ tung. Chung quanh trăm vạn dặm thời không, tại thời khắc này, phản phất đều bị cắt đứt, toàn bộ hết thảy, hóa thành hư vô. Trong lúc đó, bộc phát ra năng lượng, đã đủ để hủy diệt thiên bên trong vũ trụ, hơn trăm lần. Mà có thể nhìn thấy, Ma Thiên 12 đại vực ngoại bắt đầu đế, từng cái sắc mặt sức kéo, sắc mặt trắng bệch, Sở Tần Hồng Mông chân kiếm, liền phản phất một ngôi sao đặt ở bọn hắn bên trên đồng dạng, để cho bọn hắn có chút xông không qua khí. Mà trái lại Sở Tần, gương mặt nhẹ nhõm bình tĩnh. Thiên môn đám người, hoàn toàn choáng váng. Sở Tần cường đại, đã an toàn đổi mới bọn hắn nhận thức. Xem ra, các ngươi sao ta tưởng tượng mà yếu nhược a. Sở Tần, nhìn xem Ma Thiên bọn người, yếu ớt cười nói. Đừng quên, Sở Tần chỉ dùng không chết ma thể, ngay cả thiên ma chi thể, lá bài tẩy này đều không dùng đâu. Mà đổi thành một bên, có chút không lạc quan. Đã mất đi Sở Tần oanh kích, lại thêm Thanh Long không dám ra tay, cho dù là thánh gận. Thần nông bắt đầu đế, thiên thánh bắt đầu đế, vô cực thiên đế, hữu âm bọn hắn liên thủ, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản vực ngoại tà tộc tự bạo. Bọn hắn loại này tự bạo thức phương thức công kích, quá mức kinh khủng. Đối mặt càng ngày càng mỏng manh thiên môn thủ vệ, Thanh Long đại mi gãy nhẹ, nhưng mà, nàng vẫn là không dám ra tay. Nàng và Thái Âm Chân Long chiến đấu qua một lần, nhưng cái đó thời điểm, nàng và Thái Âm Chân Long sợ hủy diệt hai đại vũ trụ, cũng không dùng hết toàn lực. Mà lần này, vực ngoại loại này kinh khủng phương thức phản phất để cho Thanh Long thấy được cực kỳ hắc ám tà ác. Lần này, Thái Âm Chân Long có thể muốn liều lĩnh. Cái kia Thanh Long liền cần lực lượng mạnh hơn, một phương diện ngăn cản Thái Âm Chân Long hủy diệt vũ trụ, một phương diện đánh giết nàng. Loại tình huống này, Thanh Long tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiến đấu kéo dài đến mấy canh giờ. Sở Tần cùng hắn hai đại phân thân đang cùng vực ngoại 18 bắt đầu để toàn lực đấu pháp. Mà thần nông bắt đầu để bọn hắn cũng tại một phương diện bảo hộ thiên môn, một phương diện ngăn cản vực ngoại tà tộc tới gần thiên môn. Bất quá, dù vậy, thiên môn vẫn là trở nên càng ngày càng mỏng manh. Nhất là thủy tổ cấp cường giả tự bạo, vậy càng là gia tốc thiên môn hủy diệt. Cũng may, tại liên tục tự bạo, cùng với Sở Tần cùng thiên môn đám người công kích, vực ngoại đại quân cũng không nhiều. Còn thiếu một chút. Ma Thiên, một phương diện toàn lực thừa nhận Sở Tần uy áp, một phương diện khác hô. U Minh Đế. Ma Thiên, nhìn về phía cùng sở Tần Phân thân giằng co U Minh Đế sáu người. U Minh Đế, đầu tiên là cả kinh, chợt con mắt ngưng lại, hướng về sở Tần điên cuồng bật cười đạo, "Ê sở Tần, người chắc chắn phải chết." Sau một khắc, U Minh Đế sáu người sức mạnh bắt đầu gấp gáp mà tăng lên. "Không tốt, U Minh Đế, bọn hắn cũng muốn tự bạo, tất cả thiên môn người cùng với Thanh Long đều có chút luống cuống, lục đại bắt đầu đế tự bạo, đây là bực nào uy lực khủng bố. Chỉ sợ, thiên môn muốn triệt để nhịn không được không nói, trên thiên môn đám người cũng muốn gặp phải kinh khủng tai nạn." Đúng lúc này, sở Tần hai đạo phân thân tại lục đại bắt đầu để nổ tung trong nháy mắt, lấy toàn bộ sức mạnh đem bọn hắn đẩy về phía bọn hắn chế tạo hư không trong huyệt động. Huyệt động này đương nhiên đó là sở Tần sử dụng một lần thời không chi môn. Ầm ầm, tại tất cả mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, sở Tần hai đạo phân thân cùng U Minh Đế sáu người này toàn bộ tại hư không trong huyệt động nổ tung. Tất cả mọi người choáng váng, sở Tần lấy sinh mệnh bảo vệ thiên môn. Nhưng mà bọn hắn rất nhiều người cũng không biết, sở Tần phân thân đối với bản thể là không cấu thành tổn thương. Sở Tần hao phí chỉ là một lần thời không chi môn thôi. Tại lục đại bắt đầu đế, cứ như vậy không công hao phí sinh mệnh của mình đi qua, mà thiên đợi còn lại 12 bắt đầu đế cũng bắt đầu có chút luống cuống. Sở Tần, quá kinh khủng. Bọn hắn vực ngoại, từ sở Tần xuất hiện phía trước, chưa từng hao tổn qua bất luận một vị nào bắt đầu đế cấp chiến lực. Nhưng mà sở Tần vừa xuất hiện, vực ngoại đã tổn thất 12 vị bắt đầu đế. Bọn hắn nhớ tới, thiên cơ yêu trong lời tiên đoán hình ảnh. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng toàn bộ muốn đẫm máu nơi này? Bất quá, đều đã đến tình trạng này. Thiên môn, chỉ thiếu một chút, liền bị đánh tan hoàn toàn. Bọn hắn, há có thể thất bại trong gang tấc? Không thể nhượng bộ. Mà thiên cắn răng hô lớn, để tiếp tục xong, cho tới khi thiên môn toàn bộ đánh nát mới thôi. Đúng, thánh quân đại nhân, nhất định sẽ làm cho chúng ta thu được luân hồi bất tử. Thiên cơ yêu cũng đi theo hô. Các ngươi đám người này, thật đúng là minh ngoan bất linh nha. Sở Tần, yếu ớt cười lạnh nhìn xem trước mặt đám người, để cũng được. Xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, các vị, vực ngoại đại quân đã không nhiều lắm. Thần nông bắt đầu đế hiệu lệnh đạo, để tất cả mọi người lao xuống thiên môn, đánh giết vực ngoại dư nghiệt, chờ đã. Đúng lúc này, Thành Long tiếng nói vang lên. Tấu chương xong, thứ 898 chương 901 phá quan, thứ 898 chương 901 phá quan, nghe vậy, bao quát sở Tần ở bên trong, tất cả mọi người đều là đưa mắt về phía Thanh Long, nhìn thấy, Thanh Long đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vực ngoại phương hướng. Bây giờ, toàn bộ thiên môn không hiểu yên tĩnh một giây. Xuống một giây, đám người tai nghe mỗi ngày môn che chở khu phương hướng, truyền đến một hồi nổ vang rung trời. Ngay sau đó, chính là hưởng triệt hoàng vũ, chấn động vân tiêu long ngâm vang lên. Cái này, đây là thánh quân đại nhân âm thanh, thánh quân đại nhân phá quan. Trong lúc nhất thời, vực ngoại các tộc bắt đầu điên cuồng mà hưng phấn mà la lên. Thái âm thánh quân, phá quan. Mà thiên môn đám người, từng cái cau mày. Tới. Cửu âm lời nói, tại lúc này lạnh lẽo vang lên. Quả nhiên, sau một khắc, trong tầm mắt của mọi người, có được ba viên long đầu cự hình long thú, đang cực kỳ hướng về cái này phương tới gần. Đầu kia, cự hình long thú, lớn đến vô biên, sở Tần bọn hắn phân thân, tại trước mặt nó, liền phản phất tiểu vu gặp đại vu đồng dạng. Tại thái âm chân long chung quanh, càng là quanh quẩn một cổ trước đây chưa từng thấy sát lục, khí tức tà ác. Đám người, không khỏi cảm giác trước ngực một hồi, một chút yếu kém thiên môn thủ hộ giả, càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mà vực ngoại đám người, bắt đầu hân hoan cuồng vũ. Bọn họ cũng đều biết, lần này, tới là thái âm chân long bản thể, không thể nghi ngờ. Sở Tần, ngươi xong. Ma Thiên, lạnh lùng nhìn xem Sở Tần, đắc ý mà càng rỡ cười nói, đời sứ mạng của chúng ta hoàn thành, thái âm thánh quân giá lâm, các ngươi cùng thiên bên trong vũ trụ, rất nhanh sẽ bị triệt để chôn vùi, ha ha ha, 12 bắt đầu đế, đều là lộ ra âm tàn, sắc bén nụ cười. Bọn hắn, chờ đợi ngày này, phải đợi quá lâu. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không chờ mong lấy, thiên bên trong vũ trụ, hóa thành cho tàn. Chờ mong sở Tần cùng Thanh Long có thể được thái âm chân long nghiền nát. Nhưng mà, Ma Thiên mới vừa nói xong, một cổ năng lượng màu xanh hướng về bọn hắn phô thiên cái địa đồng dạng vọt tới. Đám người tập trung nhìn vào, từ thiên môn vị trí, một đầu thanh sắc cự long xuất hiện. Đầu này cự long đồng dạng là lớn đến vô biên, cơ hồ là che phủ toàn bộ thiên khung. Dáng dấp của nàng bá khí đến cực điểm, để cho người ta nhịn không được có loại quỳ bái cảm giác. Không hề nghi ngờ, Thanh Long cũng ra tay rồi. Thanh Long đã sớm muốn ra tay, chờ chính là thái âm chân long. Bất quá, đang cùng thái âm chân long trước khi đại chiến, nàng muốn thừa cơ đánh tan tất cả vực ngoại địch đến. Có thể nhìn thấy, Thanh Long những nơi đi qua, năng lượng kinh khủng bao phủ phía dưới, cường công thiên môn vực ngoại tà quân đều là trong nháy mắt bốc hơi ra. Mà Thanh Long đang mang theo không thể địch nổi uy thế, vọt tới sở Tần cùng 12 bắt đầu đế chiến trường, muốn đẩy 12 bắt đầu đế vào chỗ chết. Không tốt, mau lui lại. Đối mặt phi nhanh đánh tới Thanh Long, Ma Thiên lập tức hô lớn. Nghĩ lui? Hỏi qua ta sao? Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, một giây sau, hắn quanh thân. Từng kiện bắt đầu để thánh khí xuất hiện. Chợt, những thứ này bắt đầu để thánh khí, chính là nhanh chóng quanh quẩn tại 12 bắt đầu để chung quanh. Đồng thời, bên trên bầu trời, hiện lên vô số rậm rạp chằng chịt cổ lão văn tự, huyền thiên đế trận, cũng tại bây giờ phát động, tạo thành một mảnh lồng giam, đem 12 bắt đầu đế, bao phủ trong đó. Huyền thiên đế trận, vốn là có không tầm thường pháp trận chi lực, không dễ dàng có thể phá giải, huống chi, Sở Tần sử dụng ra huyền thiên đế trận, uy lực đã viễn siêu hiên viên thủy đế. Bởi vậy, vây khốn ma thiên bọn người trong thời gian ngắn, hoàn toàn không thành vấn đề. Kế tiếp trong nháy mắt, thanh long đã gào thét mà qua, tại thanh long nhục thân kịch liệt va chạm phía dưới, 12 bắt đầu đế, đồng thời bị đụng bay ra, từng cái máu tươi cuồn phúng. Trong đó, 6 cái bắt đầu đế, càng là bị mất mạng tại chỗ, ma thiên, thiên cơ yêu, bọn người, cũng là thân chịu trọng thương. Ngay sau đó, Sở Tần hồng mông chân kiếm đi tìm, kết thúc tính mạng của bọn hắn. Trong lời tiên đoán một màn, xuất hiện. Vượt ngoại bắt đầu đế, toàn bộ chết thảm trên không. Thiên môn đám người, còn đến không kịp reo hò, bọn hắn lo lắng nhất, đã không phải là ma thiên bọn hắn. Mà là, Thái Âm Chân Long. Lúc này, hai trận long ngâm hưởng triệt hoàng vũ, thanh long cùng Thái Âm Chân Long năng lượng, tại cái này viễn không kịch liệt mà đánh vào nhau. Đám người theo tiếng nhìn lại, một màn này, quá mức đáng sợ. Thanh long cùng Thái Âm Chân Long đụng trong nháy mắt, đám người trực giác cảm giác, đại đạo tại sụp đổ, vũ trụ tại đổ sụp, thời gian, không gian tại phá diệt. Thanh long cùng Thái Âm Chân Long, hai cái này có thể xưng đương thời tối cường va chạm, thật sự liền phản phất hai cái đại vũ trụ tại va chạm đồng dạng. Phương viên ức vạn dặm hết thảy tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát, vực ngoại tà tộc thi khu đều hóa thành bụi trần. Thiên môn thứ hai che chắn, tại lúc này sáng lên, dù vậy, bên trong thiên môn đám người vẫn là cảm giác trong lòng ngực rung lên, có loại muốn miệng phun máu tươi cảm giác. Mà ở vào thiên môn bên ngoài Sở Tần, cũng lập tức lấy thần lực hộ thể, dù là như thế, hắn vẫn là bị nước xoáy một khoảng cách. Sở Tần, mau trở lại, Sở Tần đại nhân, mau trở lại thiên môn, nhìn thấy một màn này, thiên môn phía trên Tiểu Vũ, thần nông bắt đầu để bọn người, tiếp nhị liên tam la lên. Tiểu Vũ, các ngươi chiếu cố tốt chính mình, ta muốn đi giúp Thanh Long. Sở Tần, cũng không quay đầu lại nói. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, trên thân, năng lượng màu đen, mênh mông mãnh liệt dựng lên. Tại lúc này, Sở Tần ác ma làn da màu sắc trở nên sâu hơn, không chỉ có như thế, từ Sở Tần sau lưng, dài ra 4 cái tinh hồng sắc cánh chim, đồng thời giống như hắc uyên tầm thường tà ma chi lực, quanh quẩn tại Sở Tần bốn phía. Thiên ma chi thể, hóa ma dưới trạng thái Sở Tần, triệt để hóa thân một tôn đại ma vương. Sau một khắc, Sở Tần liền muốn hướng về Thái Âm Chân Long cùng Thanh Long chiến trường bay đi, mà lúc này, cửu âm tật độn mà ra, đi tới Sở Tần đầu vai. Ngươi đi làm cái gì? Sở Tần, nhìn xem cửu âm hỏi. Giúp ngươi à? Cửu âm nói, để mặc dù ngươi biết, Thái Âm Chân Long nhược điểm, tại ngạc hạ, nhưng mà ngươi có thể đem nắm chặt thời cơ tốt nhất sao? Hơn nữa, Thái Âm, thế nhưng là có 3 viên long đầu, ngươi biết ở đâu cái ngạc hạ? Huống chi, ta là hư vô, ngươi yên tâm đi, bọn hắn đối với ta không tạo được bất kỳ tổn thương. Sở Tần, không cách nào phản bác, cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, bay về phía Thái Âm Chân Long cùng Thanh Long chiến trường. Bây giờ, có thể nhìn thấy Thái Âm Chân Long toàn thân bị đen như mực tà ác chi lực bao trùm, cái kia tà ác sức mạnh, cùng nó thân rồng đồng dạng, kéo dài ức vạn dặm, bao trùm phạm vi, đơn giản có thể tạo thành một đoàn cự hình tinh vực. Thái Âm Chân Long liền phản phất trong tinh vực này kẻ thống trị đồng dạng. Thanh Long cũng là như thế, tại nàng cái kia quanh thân, thanh sắc trong tinh vực ẩn giấu là Thanh Long toàn bộ đạo và pháp. Hai đại siêu cấp long thú mỗi một lần va chạm, cũng là chư thiên đạo tắc va chạm, chính cùng tà đọ sức. Nổ tung năng lượng đã đủ để hủy diệt hai đại vũ trụ, đã không biết bao nhiêu lần. May mắn, đây là vô hạn trường hà, hai bên có thiên môn kiềm chế, bằng không chân chính muốn bị diệt thế. Dù vậy, vô hạn trường hà bên trong tinh thú, triệt để tao ương, toàn bộ hủy diệt hầu như không còn, vô luận là huyền cấp tinh thú vẫn là núp trong bóng tối địa cấp, thiên cấp tinh thú, đều không thể thừa nhận hai đại chí tôn vương giả thần uy. Chí tôn vương giả cấp bậc chiến đấu, kinh khủng như vậy. Sở Tần, đã bước vào thần chủ nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng mà tại không chết thiên ma chi thể cùng hóa ma gia trì, Sở Tần vẫn cảm giác cơ thể có chút lay động, cùng hai đại long vương, tựa hồ kém một chút. Xem ra, thiên ma thân thể 200% hiệu quả, cũng không quá đủ dùng rồi. Sở Tần, tạm thời không có tiến vào trong chiến đấu, cửu âm nói, phải đợi thời cơ tốt nhất, mới có thể tiến vào. Người tu luyện không phải là thiên ma lục thức ca? Cửu âm hơi kinh ngạc đạo. Người biết thiên ma lục thức? Sở Tần, không khỏi hơi kinh ngạc đạo. Thiên ma lục thức, chính là thiên ma giới bí tịch, người đến từ đâu? Cửu âm hỏi. Đại tỷ, bây giờ, cũng không phải lúc nói chuyện này. Sở Tần trả lời, ngươi vẫn là nói cho ta biết, lúc nào là thời cơ tốt nhất a? Ta hàng ma sử, đã khát khao khó nhịn, nếu như là thiên ma lục thức, căn bản cũng không cần hàng ma sử. Cửu âm nói. Có ý tứ gì? Sở Tần, hơi kinh hãi. Ta không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy, lại có thể bằng vào bí tịch, đến gần vô hạn thần chủ tam trọng thiên cảnh giới, mặc dù còn thiếu một chút, bất quá, cũng đủ dùng rồi. Cửu Âm nói, ê đợi lát nữa, Thái Âm Chân Long cùng Thanh Long Triệt để quyết đấu thời điểm, ngươi thừa cơ nghĩ biện pháp, đi Thái Âm Chân Long ở giữa long đầu trên trán, ở trên trán của nàng, có một đạo vết sẹo, đâm vào trong đó, liền có thể, tấu chương xong. Thứ 899 chương 902 chiến cuộc khó lường, thứ 899 chương 902 chiến cuộc khó lường, đâm vào trong đó, sau đó thì sao? Sở Tần hỏi. Trước ngươi kế hoạch là, phá vỡ nàng ngạc phía dưới, nhưng mà nơi đó xúc tích toàn bộ của nàng năng lượng, hơi không cẩn thận ngươi liền sẽ chết đi, nhưng mà dựa theo cách làm của ta, năng lượng của nàng sẽ không tiết lộ, ngươi là an toàn. Cửu Âm, nói bổ sung. Hảo. Sở Tần, gật đầu một cái. Mà lúc này, kèm theo nổ vang, Thanh Long cùng Thái Âm Chân Long chiến đấu, đã đạt đến giai đoạn ác liệt. Có thể nhìn thấy, các nàng va chạm lẫn nhau thời khắc, từng đợt kinh khủng dị tượng xuất hiện. Tại các nàng chiến đấu biên giới, khi thì lôi điện quanh minh, khi thì cuồng phong gào thét, khi thì dung nham cuồn cuộn, khi thì băng lãng ngập trời. Đây là bọn hắn ngàn vạn bí tịch tại va chạm, Thanh Long, chính là gần với Sở Tần Thiên bên trong vũ trụ đệ nhất kỳ tài, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tại chư thiên nắm giữ phân thân, dung hợp cửu tộc tất cả bí tịch cùng pháp tắc. Mà Thái Âm Chân Long cũng giống như thế, so sánh Thanh Long, nàng càng thêm bá đạo, thôn phệ thiên ngoại vũ trụ toàn bộ sinh linh, tiềm ẩn tại trong cơ thể nàng đạo pháp, căn bản vốn không yếu hơn Thanh Long. Thậm chí có thể nói như vậy, Thanh Long cùng Thái Âm Chân Long va chạm, chính là thiên bên trong vũ trụ cùng thiên ngoại vũ trụ pháp tắc vô hạn đọ sức. Thái Âm Chân Long, người trở nên mạnh mẽ. Thanh Long trong miệng, phát ra tiên âm tầm thường mỹ diệu âm thanh. Hừ, nhiều năm như vậy, Thanh Long, người cũng đột phá đi. Thái Âm Chân Long yếu ớt cười nói, đợi ngươi mạnh hơn ta, chỉ là đáng tiếc a, trong lòng của ngươi từ đầu đến cuối chứa đám kiến hôi kia, bởi vậy ngươi không dám vận dụng toàn lực, tiếp tục như vậy, ngươi nhất định sẽ chết, như ngươi loại này người, coi như thống trị vũ trụ lại như thế nào, đem tất cả người đều thôn phệ, lẻ loi một người, không cảm thấy đáng thương sao, thì tính sao? Ta niềm vui thú, chính là giết sạch thế gian hết thảy sinh linh, chờ ta tiêu diệt các ngươi, lại đánh thêm không chu thiên, hủy diệt toàn bộ không chu thiên, vậy thì nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không, trên thiên môn các cường giả. Nhìn xem Thanh Long cùng Thái Âm Chân Long kinh tâm động phách va chạm, từng cái nín thở ngưng thần, như có gai ở sau lưng. Thanh Long, một khi thua, thiên bên trong vũ trụ, cũng liền triệt để sụp đổ, mà hết lần này tới lần khác lúc này ai cũng giúp không được gì. Không, ai nói không có. Bọn hắn, còn có Sở Tần. Sở Tần, đang làm gì á? Phượng Nhã, lo nghĩ bên trong, hơi nghi hoặc một chút đạo. Thanh Long, liền đứng tại biên giới chiến trường, cái kia vô hạn đạo tắc, từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, để các nàng nhìn trong lòng run sợ. Chủ mẫu, tin tưởng chủ nhân a. Thánh Gận mở miệng nói, đi chủ nhân, nhất định không có việc gì, ân, hắn sẽ không có chuyện, nhiều năm như vậy đến đây, dù thế nào nguy hiểm, Sở Tần lúc nào có việc qua. Bỉ Bỉ đông tay chống quyền trượng, trong mắt đẹp, kiên nghị vô cùng đạo. Hắn nếu đang có chuyện, ta tuyệt không sống một mình. Thiên Nhận Tuyết vĩnh vĩnh lên miệng. Mà lúc này, thiên môn, bắt đầu rung rẩy lên, trước mặt bọn hắn vòng phòng hộ, đã xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rách. Thanh Long cùng Thái Âm Chân Long chiến đấu quá kinh khủng, muốn đẩy đổ hết thảy đạo tắc cảm giác. Không tốt, nhanh, gia cố phòng ngự. Hữu Âm, vội vàng hô lớn. Bây giờ, đã là không có khả năng chạy trốn. Chạy trốn cũng vô dụng, chạy trốn tới chân trời góc biển, thiên môn một sụp đổ, thiên bên trong vũ trụ, nhất định đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế là, tất cả mọi người, đều là đem thần lực rót vào trong đó. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn mới biết được, bọn hắn lực lượng, tại chính thức trước mặt cường giả là biết bao bạc nhược. Thần lực của bọn hắn, tại Thanh Long các nàng cường đại lực phá hoại phía dưới, là không chịu nổi một kích. Không tốt, thiên môn muốn sụp. Cửu Âm, tìm được thời cơ. Sở Tần, nhìn xem Cửu Âm hỏi, đây thực sự không được, ta muốn lên, lên đi. Cửu Âm la lên. Nghe vậy, Sở Tần lập khắc hình thể thu nhỏ, ở xung quanh người ma quan phù hộ phía dưới, toàn lực xông về Thái Âm Chân Long cùng Thanh Long chiến trường. Bây giờ, Thái Âm Chân Long cùng Thanh Long đã là toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú, hơi không cẩn thận liền có một phe bị thua. Bởi vậy, không có người chú ý tới, Sở Tần đã xông tới. Có thể nhìn thấy, Sở Tần đi tới có vẻ hơi phí sức, Thái Âm Chân Long cùng Thanh Long đụng nhau trung tâm năng lượng, quá mức đáng sợ. Phản phất, có thể phá hủy hết thảy. Cũng may mắn là Sở Tần, đổi lại những người khác, căn bản không có khả năng có năng lượng như vậy, tiến vào bên trong. Lúc này, Sở Tần đã tới Thái Âm Chân Long trên trán của Thanh Long, cuối cùng phát giác Sở Tần đến, mà Thái Âm Chân Long còn hoàn toàn không biết. Vì để tránh cho Sở Tần bị Thái Âm Chân Long phát hiện, Thanh Long thế công trở nên mạnh hơn. Thanh Long vốn là che giấu thực lực, nàng có thể tùy tâm sở dục trở nên mạnh mẽ. Sau khi Thanh Long ẩn tàng thực lực xếp đầy phóng xuất ra, Thái Âm Chân Long cuối cùng ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Bất quá, loại này Hà Phong là cực kỳ bé nhỏ, không đủ để triệt để trấn áp Thái Âm Chân Long. Mà lúc này, Sở Tần đã tới Thái Âm Chân Long long ngạch. Sở Tần, ngươi dám? Thái Âm Chân Long cuối cùng vẫn là phát giác Sở Tần tồn tại, trong đó một khỏa long đầu nhắm ngay Sở Tần, phun ra đáng sợ năng lượng màu đen. Thái Âm Chân Long long đầu tại đã biến trở về bình thường lớn nhỏ trong mắt Sở Tần, liền phản phất một ngôi sao đồng dạng, bây giờ phóng tới hắn năng lượng màu đen, càng là bao trùm toàn bộ tinh thần. Bất quá, Sở Tần há lại là ăn chay. Nếu không phải, Sở Tần cũng giống như Thanh Long, sợ chiến đấu, sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ, thật muốn cứng đối cứng, Sở Tần không nhất định không thể thắng qua Thái Âm Chân Long. Chớ nói chi là, chỉ là Thái Âm Chân Long còn sót lại công kích. Bởi vậy, Sở Tần trong nháy mắt, chính là huy động Thiên Ngục Hàng Ma Sử, đánh nát Thái Âm Chân Long thả ra hắc ám năng lượng. Không chỉ có như thế, Sở Tần dễ dàng vạch một cái kích, vậy mà mang theo không nhìn xong về Thái Âm Chân Long viên kia long đầu, ở phía trên, lưu lại một đạo dài đến 10 vạn mét vết thương. 10 vạn mét vết thương, đối với Thái Âm Chân Long thân hình khổng lồ tới nói, không coi là cái gì. Nhưng mà, lại làm cho nàng sợ hãi. Nàng thế nhưng là vạn vật bất xâm. Cùng Thanh Long chiến đấu lâu như vậy, trên thân cũng không có vết thương. Mà Sở Tần dễ dàng nhất kích, vậy mà để cho nàng bị thương. Đây là Đại Thiên Phật Quốc Thánh Vật. Thái Âm Chân Long vì thế mà kinh ngạc đạo, lời ngươi là không chu thiên người, không phải. Sở Tần bình tĩnh nói, lời Thái Âm Chân Long, ngươi làm nhiều việc ác, nên kết thúc. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, thân thể của hắn bắt đầu phóng đại, trong tay Thiên Ngục Hàng Ma Sử chính là đâm về phía Thái Âm Chân Long trung tâm long ngạch. Tại Sở Tần toàn lực ứng phó đâm tới phía dưới, Thiên Ngục Hàng Ma Sử bạo phát ra không có gì sánh kịp rực rỡ quang huy. Thậm chí, trong mơ hồ, có thể nghe được đầy trời thần Phật tại ngâm tụng. Trong chốc lát Thái Âm Chân Long trung tâm long ngạch trực tiếp bị đâm xuyên, một hồi bi thảm đến mức tận cùng long khiếu, vang dội toàn bộ hoàng vũ. Chuyện gì xảy ra? Thiên môn đám người đều là vừa mừng vừa sợ đảo. Các ngươi nhìn, Sở Tần, là Sở Tần. Lúc này, lanh mắt Thủy Băng Nhi chỉ vào Thái Âm Chân Long trên trán Sở Tần nói. Đám người nhìn thấy, Sở Tần huy động Thiên Ngục Hàng Ma Sử, đánh xuyên Thái Âm Chân Long long đầu, đều là hưng phấn tới cực điểm. Hảo, tốt, quá tốt rồi. Thần Nông bắt đầu để liên tục hưng phấn nói. Cửu Âm, là ngươi nói cho Sở Tần, vết thương của ta a. Thái Âm Chân Long còn thừa một khỏa long đầu, nhìn xem Sở Tần trên trán Cửu Âm, đau đớn mà đau buồn quát. Tấu chương xong, thứ 900 chương 903 Sở Tần Hóa Long, thứ 900 chương 903 Sở Tần Hóa Long, không tệ, Thái Âm, ngươi là ta sáng tạo, ta đối với ngươi biết gốc biết rễ, Thái Âm, ngươi không phải chúng ta đối thủ, nhận thua đi. Cửu Âm nói. Hừ, vậy ta cũng muốn, kéo các ngươi đệm lưng. Thái Âm Chân Long lời nói vừa rơi xuống, nàng long trảo chính là duỗi dài sau đó, trực tiếp chọc tới Sở Tần. Ngươi dám? Thanh Long nhìn thấy Thái Âm Chân Long ra tay, lập tức liền muốn vung vẩy thanh long trảo ngăn trở nàng một kích này. Nhưng mà, ngay vào lúc này, thanh long cơ thể bỗng nhiên trở nên có chút mờ đi. Thanh Long? Sở Tần kinh ngạc hô lớn. Gặp, hẳn là thực lực của nàng quá mạnh mẽ, thế giới này dung không được nàng. Cửu Âm nói. Thanh Long sẽ không chết à? Sở Tần còn mắt đông lại một cái nói. Sẽ không chết, hẳn là sẽ không đi chu thiên. Cửu Âm trả lời. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thái Âm Chân Long bắt được cơ hội khó có này, cực lớn đuôi rồng trực tiếp quét ra, đem trạng thái hư nhược ở dưới thanh long, trực tiếp một cái thần long bày bài quét bay ra ngoài. Nhất thời, một ngụm long huyết, từ thanh long trong miệng thốt ra. Thanh Long đại nhân. Nhìn thấy một màn này, thiên môn đám người, đều là cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu, như thế nào biến hóa như thế nào nhanh? Rõ ràng, Thái Âm Chân Long đã làm trọng thương, như thế nào Thanh Long ngược lại bị thua? Thái Âm Chân Long, lực lượng của ngươi, tại sao không có cắt giảm? Lúc này, Cửu Âm vì thế mà kinh ngạc đạo. Rõ ràng, Sở Tần lấy Hàng Ma Sử, đánh trúng vào Thái Âm Chân Long yếu hại, vì cái gì Thái Âm Chân Long sức mạnh, không có chút nào yếu bớt. Thái Âm Chân Long cười lạnh cười nói, đợi ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy, chỉ là tại thôn phệ sinh linh sao? Ta đã sớm, đã đem chính mình nhược điểm, toàn bộ trừ đi, Thái Âm Chân Long tiếng nói vừa rơi xuống. Nàng ở giữa long đầu, vậy mà tự động rớt xuống, cũng dẫn đến Sở Tần, cùng Sở Tần Hàng Ma Sử cùng một chỗ. A. Cửu Âm, lập tức kinh ngạc không thôi đạo. Các ngươi đều đi chết đi, một trận chiến này, là ta thắng. Thái Âm Chân Long, làm càng mà quỷ quyệt mà cười to nói. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt của nàng biến đổi. Nàng chỉ cảm thấy, trước mặt, lại một hồi cường đại long chi lực phạm vi hiện. Tập trung nhìn vào, nàng phát hiện rụng long đầu phía dưới Sở Tần, vậy mà toàn thân bắt đầu phóng ra thanh sắc quang mang. Xuống một giây, Sở Tần áo bạo liệt, ở trên người hắn xuất hiện có thể thấy rõ ràng thanh long đường vân. Đồng thời, một đầu thanh sắc cự long quấn quanh xoay quanh ở trên người hắn. Bây giờ, Cửu Âm Thái Âm Chân Long cùng Thanh Long bản thân đều là vì một trong kinh, các nàng trực giác cảm giác trước mặt có một đầu hồng hoang cự thú thức tỉnh đồng dạng. Đây là 100% Thanh Long huyết mạch. Thanh Long hơi kinh ngạc đạo: không tệ, Sở Tần Thanh Long huyết mạch một mực là theo thực lực gia tăng, khi đạt tới bắt đầu đế cảnh giới thời điểm, Sở Tần Thanh Long huyết mạch đã đột phá tới 90%, bây giờ càng là đạt đến 100%. Sở Tần tối cường ác chủ bài cho tới bây giờ đều không phải là cái gì không chết thiên ma chi thể, nhất khí hóa tam thanh, mà là Thanh Long huyết mạch. Chỉ có điều, không có người có thể bước ra Sở Tần ác chủ bài, hắn cũng không cần vận dụng ác chủ bài. Bây giờ, Thái Âm Chân Long để cho Thanh Long trọng thương, Sở Tần cuối cùng giận không kèm được. Một giây sau, kèm theo một hồi bắn nổ long hống, Sở Tần thân thể lại biến mất, thân thể của hắn tại lúc đầu cơ sở phía trên lại độ mở rộng. Cuối cùng, Sở Tần hóa thành một đầu cùng Thanh Long, Thái Âm Chân Long, bình thường lớn thanh sắc cự long. Sở Tần đại nhân cũng biến thành Thanh Long, 100% là 100% Thanh Long huyết mạch. Lúc này, một đám lửa ánh sáng màu đỏ ở thiên môn trên tường thành sáng lên. Tại trong kia hỏa hồng sắc quang mang, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Người này đầu đội mũ phượng, phượng sái ngọc sức, mũ phượng phía dưới là một đầu kim hồng sắc, nhu thuận đến mức tận cùng mái tóc. Tuổi của nàng nhìn chỉ có 30 tuổi hơn bộ dáng, nhưng mà hỏa hồng sắc con mắt như đá quý, là sâu như vậy thúy, lời thuyết minh số tuổi thật sự của nàng tuyệt không chỉ như thế. Nhưng mà, tuế nguyệt lại không có ở trên người nàng lưu lại bất kỳ dấu vết gì, hoàng mỹ ngũ quan, không nhìn thấy một tia tì vết, giống như là hoàng bích mỹ ngọc. Đồng thời, tại khóe mắt một điểm băng sơn nước mắt nốt ruồi, càng làm cho nàng có loại không giống bình thường mỹ cảm. Nàng mặc là một thân kim hồng sắc long bào phía dưới bao quanh đầy đặn linh lung thân thể, hoàng mỹ hình dáng từ kim hồng sắc long bào phía dưới nổi bật mà ra. Nàng long bào phía dưới là xẻ tà, một đôi giống như mỹ ngọc đồng dạng, tinh tế thẳng hai chân duỗi ra, tại kim hồng sắc thủy tinh dày cao gót phụ trợ phía dưới, càng lộ ra cao gầy, tuyệt mỹ. Đám người nhìn thấy nữ tử, nhất là Cổ Nguyệt Na các nàng lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng, đều là hai mắt tỏa sáng. Một số người càng là hoảng sợ nói, Lê Phượng Hoàng Thủy Đế, không tệ, người này chính là hồn thú nhất tộc bắt đầu đế, Phượng Hoàng Thủy Đế, vừa mới niết bàn thành công Phượng Hoàng Thủy Đế, khí thế của nàng cùng thực lực, tựa hồ đã vượt qua một bên Hữu Âm cùng Thần Nông bắt đầu đế. Cảnh giới nâng cao một bước. Phượng Hoàng không có trả lời lời của mọi người, ánh mắt của nàng hoàn toàn rơi vào thân hóa Thanh Long trên thân Sở Tần. Trong tầm mắt của mọi người, Sở Tần đầu này Thanh Long lại xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Từ Sở Tần thanh sắc long lân bên trong, cường đại đến cực hạn hắc ám chi lực tuôn ra, đồng thời thanh sắc long lân tự như phủ thêm một tầng áo đen đồng dạng. Tại không hề nghi ngờ, đây là Sở Tần không chết thiên ma chi thể cùng thiên ma 60 thức đang phát uy. Sở Tần vậy mà đem thiên ma lục thức cùng Thanh Long huyết mạch dung hợp. Rống, một tiếng kích động long ngâm vang lên, Sở Tần Thanh Long thân thế bên trên sáng chói thanh sắc quang mang kèm theo đến ám khí tức dâng lên lên. Một sát na này ở giữa, toàn bộ hư không cũng bắt đầu chấn động, thiên môn tại chấn động, trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô tận sinh linh run rẩy, kính sợ lấy hướng về Sở Tần tại quỳ bái. Thiên ma lục thức chính là chí tà chi lực, mà Thanh Long chi lực là chí thánh chi quang, hai người kết hợp để cho Sở Tần giống như là thần vương cùng ma vương kết hợp thể. Hắn chính là hắc ám cùng quang minh cùng kẻ thống trị. Ngay sau đó, Sở Tần mang theo ngập trời uy thế trực tiếp đánh về phía Thái Âm Chân Long. Hừ, thì ra ngươi cũng là một đầu Thanh Long. Thái Âm Chân Long yếu ớt cười nói, đệ bất quá muốn giết ta, người quá non nớt. Thái Âm Chân Long tiếng nói vừa rơi xuống trên người nàng, kinh khủng khí tức tà ác cũng theo đó hiện lên, quanh quẩn tại nàng cái kia giống như tinh vân đồng dạng khổng lồ thân rồng phía trên. Sau một khắc, Sở Tần thân rồng cùng Thái Âm Chân Long hắc long thân thế chính diện chạm vào nhau, giống như vừa mới Thái Âm Chân Long cùng Thanh Long va chạm đồng dạng, lực lượng kinh khủng đánh nát hết thảy, chặt đứt thời không. Mà Thái Âm Chân Long giống như hàng tinh tầm thường, con mắt gắt gao ngưng kết. Nàng phát hiện chính mình cùng Sở Tần đụng nhau lại có chút phí sức. Đây không có khả năng a, sớm biết nàng và Thanh Long cũng bất quá chia 5 năm thôi. Trên thực tế, Thanh Long căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, mà bị chém rụng một khỏa long đầu Thái Âm Chân Long càng là thực lực giảm xuống. Mấu chốt nhất là Sở Tần nguyên bản tại không chết thiên ma chi thể phía dưới là chỉ là đến gần vô hạn tại thần chủ ba trọng thiên cảnh giới, mà bây giờ vận dụng Thanh Long huyết mạch, Sở Tần đã hoàn toàn vượt qua đạo kia khoảng cách, trực tiếp đạt đến thần chủ tam trọng thiên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.